Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 323 ngày xưa vinh quang. Những cái kia nam nữ trở ngại Lâm Tầm uy thế, trong lòng mặc dù khinh thường cười nhạo, ngoài miệng cũng không dám nhiều lời. Lâm Tầm đều không cần đoán liền biết bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì, không bằng hắn mới lười nhắc lại nhiều giải thích. Đêm nay những lời này cũng căn bản không phải nói cho bọn hắn nghe. Một đám hoàn khố tay ăn chơi để mà thôi, Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ tại trước mặt bọn hắn chứng minh chính mình tồn tại. Hắn làm như thế chẳng qua là muốn thông qua những này Lâm gia con em miệng, đem chính mình tiếp trưởng Tẩy Tâm Phong tin tức truyền đi để còn lại mấy cái bên kia Lâm thị tộc nhân biết tất cả chuyện này. Lâm Tầm ngược lại muốn xem đến lúc đó đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người nhảy ra phản đối chính mình. Không bao lâu, Lâm Trung trở lại, trông thấy quỳ đầy đất thân ảnh, sắc mặt không nhịn được hiện một vòng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Hắn đã nhìn ra vị thiếu gia này cũng không phải là càn rỡ hạng người. Hắn làm như thế có lẽ là lập uy, có lẽ là có thâm ý khác, nhưng tuyệt đối không phải nhiệt huyết hướng sông đầu lỗ mãng tiến hành. Tối nay là ta lần thứ nhất bước vào Tẩy Tâm Phong, ta cũng không làm khó các ngươi, tự thả các ngươi đi. Bất quá, về sau các ngươi muốn tới Tẩy Tâm Phong, liền phải trước đi qua đồng ý của ta mới được. Lâm Tầm phất phất tay quay người đi vào đại điện. Những cái kia nam nữ hình như có chút ít không dám tin tưởng Lâm Tầm cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn. Cho đến nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại Tẩy Tâm Điện chỗ sâu, bọn hắn lúc này mới rốt cuộc dám xác định đây là sự thực. Đi những cái kia nam nữ đứng dậy, từng cách mang theo đầy ngập hận ý vội vàng mà đi. Bọn hắn muốn đem chuyện đêm nay nói cho trong tộc trưởng bối. Một cách hơn 10 tuổi danh con mà thôi, dám tuyên bố muốn trưởng quản Tẩy Tâm Phong, đơn giản chán sống cho đến đi vào Tẩy Tâm Phong dưới đáy. Bỗng nhiên một tên nam tử hỏi: Lâm Trung, tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, đều đến bực này thời điểm, bọn hắn còn không rõ ràng lắm kia Lâm Tầm chân chính thân phận. Cái này cũng không trách bọn hắn. Trước đó Lâm Tầm mặc kệ không hỏi, đơn giản thô bạo chỗ một trận đánh, đem những này nam nữ đều đánh cho hồ đồ, đâu còn có tâm tư cân nhắc sự tình khác. Các vị thiếu gia tiểu thư, vị kia chính là chủ nhân nhà ta Lâm Văn Tính cùng chủ mẫu Lạc Xanh Nhi tử Lâm Tầm. Lâm Trung mang theo một vòng kiêu ngạo nói: Cái gì Lâm Văn Tính Nhi tử? Hắn năm đó ra đời thời điểm không phải đã chết Lâm Trung? Con mẹ nó, ngươi có lầm hay không? Trách không được ta nhìn hắn có chút quen mắt, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Những cái kia nam nữ xôn xao đều bị tin tức này chấn kinh. Bọn hắn tiếp tục truy vấn Lâm Trung, lặp đi lặp lại xác nhận. Lâm Trung từ đầu đến cuối đều vô cùng khẳng định Lâm Tầm liền là Lâm Văn Tính Nhi tử. Cái này khiến những cái kia nam nữ trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Nếu như nói trước đó bọn hắn dự định trở về hướng trưởng bối cáo trạng là vì trả thù Lâm Tầm, như vậy giờ phút này bọn hắn là thật ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng, nhất định phải lập tức đem việc này báo cho trong tộc trưởng bối rất nhanh. Những cái kia nam nữ đều là vội vàng rời đi. Trong đại điện, một chỗ bừa bộn, trong không khí vẫn tràn ngập sang tỉ mùi rượu. Lâm Tầm ngồi một mình ở trên một cái ghế, ánh mắt rời rạc, thần sắc kinh ngạc, hình như có đầy bụng tâm sự. Theo biết được thân thế một khắc này, hắn vốn nên cao hứng. Có thể sự thực là hắn một chút cao hứng cũng không có. Năm đó sự tình quá phức tạp, đi kia một trận huyết tinh thảm án, để phụ thân Lâm Văn Tính bị sát hại, mẫu thân Lạc Xanh mất tích, thậm chí bọn hắn mạch này trực hệ cũng đều không một sinh tồn. Mà hung thủ thì là một cái tên là Vân Khánh Bạc người. Chỉ biết là hắn đến từ một phương thần bí đạo thống Thông Thiên Kiếm Tông. Trừ cái đó ra không còn gì khác manh mối. Như vẻn vẹn như thế ngược lại cũng thôi. Có thể hiện thực là tàn khốc. Bởi vì trận này huyết tinh sự tình, quần long không Lâm ra như vậy lâm vào loạn trong giặc ngoài tình cảnh. cuối cùng, Lâm gia bị rất nhiều đỉnh tiêm thế lực thừa lúc vắng mà vào, đem nó có thế lực cùng sản nghiệp chia cắt, triệt để xuống dốc suy bại. Nguyên bản đây hết thảy đều cùng Lâm Tầm không quan hệ, nhưng khi bước vào Tử Cấm Thành một khắc này, Lâm Tầm liền biết, vô luận chính mình muốn cùng không muốn, thân là Lâm Văn Tĩnh nhi tử, chính mình phải đi gánh chịu một ít chuyện. Thế nhưng là nói nghe dễ dàng, khi thật sự đi làm lúc, liền sẽ hiện khó khăn trùng điệp, thiên đầu vạn tự, để Lâm Tầm đều có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn chưa từng đã từng trải qua chuyện thế này. Lập tức theo một cái khoáng sơn lao ngục bên trong đi ra thiếu niên, biến thành Tử Cấm Thành Lâm thị tông tộc dòng chính hậu duệ. Sau đó lại có tư cách tiếp trưởng môn phiệt chi sơn 72 phong một trong tẩy tâm phong, loại thân phận này bên trên biến hóa, để Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác rất khó thích ứng thân phận mới. Liền giống với là một cách đầu đường tên ăn mày, đột nhiên có một ngày bị người nhận ra là hoàng đế con ruột, loại kia mãnh liệt tương phản, đổi lại ai cũng không có khả năng rất nhanh thích ứng. Đương nhiên, Lâm Tầm loại này gặp gỡ, đối thế gian rất nhiều bần hàn con em mà nói, đơn giản tựa như một trận hoa lệ vô cùng nhịp tập, căn bản cũng không cần phấn đấu, lập tức liền thành thế gia môn phiệt con em, vẫn là dòng chính người thân. Cái này khiến ai có thể không cực kỳ hâm mộ. Dù là Lâm thị tông tộc lại xuống dốc, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ là cái này nhất trọng môn phiệt con em thân phận, đều không phải là tiện tiện có thể có được giống như Lạc Xanh. Năm đó quá xuất sắc, nhất cử đoạt được quốc thí khảo hạch hạng nhất. Nhưng năm đó muốn cùng Lâm Văn Tính cùng một chỗ lúc, lại gặp đến Lâm gia sở hữu tộc nhân nhất trí phản đối. Vì sao? Rất đơn giản, cũng bởi vì Lạc Xanh xuất thân tầng dưới chót hàn môn, về mặt thân phận bị cho rằng căn bản không đủ tư cách cùng Lâm Văn Tính cùng một chỗ. Chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng, hắn cái này Lâm gia người thừa kế tình cảnh quá chi quấn bách cùng không chịu nổi, còn chôn giấu vô số hung hiểm. Nếu có thể, hắn thà rằng chính mình không phải Lâm thị tộc nhân thân phận, ngăn nắp âm thầm không biết có bao nhiêu địch nhân tại nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm đâu. Địa vị một bước lên trời chây cười, chỉ là Lâm gia những cái kia tộc nhân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình thuận lợi tiếp trưởng tẩy tâm phong. Lại nói thế nào, một bước lên trời có thể nói lẻ loi trơ trọi một người Lâm Tầm, muốn gánh vác lên đặt ở trên bờ vai trách nhiệm, muốn gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn tuyệt đối hồ tưởng tượng. Một nước vô ý, liền có thể là thịt nát xương tan, hạ tràng vắng vẻ mà quạnh quẽ đại điện, đầy đất bừa bộn. Năm nay đã 15 tuổi thiếu niên, ngồi tại trong ghế suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến tâm sự. Tiến vào Tử Cấm Thành, ngươi cũng có thể náo cái long trời lở đất. Trong đầu lơ đãng lại hiện lên kia một tấm lạc ấm lấy một đám tử diệu hoa giấy viết thư, cùng giấy viết thư bên trên kia một nhóm chữ. Sau đó nhớ tới vị kia trong hoàng cung thần bí đại nhân vật, không hiểu Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một tia sáng bóng. Cái này Tử Cấm Thành bên trong có rất nhiều người đều nghĩ lầm ngươi cùng Hắc Diệu Thánh Đường có không ít quan hệ. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm cũng không sao. Rất nhanh, Lâm Tầm liền nghĩ tới Hắc Diệu Thánh Đường lời của vị lão nhân kia ngữ. Khóe môi đắt lơ đã nổi lên một vòng đường cong. Quản hắn nương cái gì hung hiểm khốn ngăn. Từ hôm nay trở đi, ta tựu náo một cái long trời lở đất cho các ngươi nhìn xem. Lâm Tầm trong lòng thì thào, nguyên bản hoang mang trầm thấp tâm cảnh đã bị một vòng kiên quyết kiên định ý chí thay thế. Không bao lâu, lão bộc Lâm Trung đã trở về. Lâm Tầm mời đối phương ngồi xuống, nói: Trung bá, nói với ta thoáng cái có quan hệ Lâm gia tình trạng đi. Lâm Trung tựa như đã sớm chuẩn bị, cũng không cố ý bên ngoài, một chút suy nghĩ, tự mở miệng êm tai nói. Lâm Tầm thế mới biết, nguyên lai tại 500 năm trước, Lâm gia thình lình cũng là đế quốc Tử Cấm Thành bên trong một cái thượng đẳng môn phiệt thế gia. Cùng bây giờ mọi người biết bảy đại thượng đẳng môn phiệt đặt song song bình phán một cái thế gia môn phiệt tiêu chuẩn rất đơn giản. chỉ có một cái. Cái kia chính là tông tộc bên trong phải chăng có sinh tử cảnh vương giả tỏa trấn mà lúc đó. Lâm gia một vị tên là Lâm Đạo Thần Tiên Tổ. Chính là một vị danh mãn đế quốc sinh tử cảnh vương giả. Chỉ là về sau. Lâm Đạo Thần lại tại trên chiến trường chinh chiến lúc bất hạnh vẫn lạc. Thua ở Hắc Ám Vương Đình bên trong một vị kinh khủng vương giả trong tay. Từ đó về sau. Lâm gia nguyên khí tổn hao nhiều. Theo thượng đẳng môn phiệt liệt kê. Ngã vào trung đẳng môn phiệt trong hàng ngũ. Khó xử nhất chính là. Mấy trăm năm qua. Lại chưa từng lại từng sinh ra một vị sinh tử cảnh vương giả. Bất quá dù vậy. Lâm gia có quyền thế. Cũng không là bình thường trung đẳng môn phiệt có thể so sánh. Coi là gần với bảy đại thượng đẳng môn phiệt đỉnh tiêm thế lực. Loại tình huống này kéo dài mấy trăm năm. Cũng là gió êm sóng lặng. Lâm gia quyền thế mặc dù chưa từng lại trở về thượng đẳng môn phiệt liệt kê. Thế nhưng cũng không lại suy bại. Thẳng đến 15 năm trước. Lâm gia sở sinh kia một trận huyết tinh sự tình sinh. Để Lâm gia thế lực triệt để sinh cải biến. Tộc trưởng Lâm Phi đình mạch này trực hệ. Gần như toàn bộ Lâm nạn. Quần long không phía dưới. Lâm gia thế lực bị rất nhiều hào môn vô tình chia cắt. Như vậy ngã vào thung lũng. Lúc đến bây giờ. Lâm gia có thế lực. Miễn cưỡng chỉ có thể xếp vào hạ đẳng môn phiệt bên trong. Liền chúng các loại chờ môn phiệt đều không phải là. Lâm Tầm nghe được cách này. Trong lòng cũng không nhịn được thất lạc. 500 năm trước. Lâm gia vẫn là một phương thượng đẳng môn phiệt. Quyền hành ngập trời. Có được sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. 500 năm về sau cũng đã suy. Bại xuống dốc đến miễn cưỡng chỉ có thể đưa thân hạ đẳng môn phiệt tình trạng. Có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Vinh quang không còn. Cùng cái khác bảy đại thế gia môn phiệt so sánh, Lâm gia hoàn toàn chính xác rách nát quá nhanh. Rất nhanh. Lâm Tầm thu liếm cảm xúc. Hỏi. Trung bá. Hiện nay Lâm gia là tình huống như thế nào? Lâm Trung thanh âm trầm thấp. Đắm chìm trong hồi ức. Trong thần sắc mang theo một vòng bi thương thương cảm chi sắc. Nói. Năm đó huyết tinh sự tình sinh về sau. Tộc trưởng lão gia mạch này tựu gần như toàn bộ Lâm nạn. Chỉ còn lại có cái khác bốn chi thứ tộc nhân nguyên lai. Lâm gia tổng cộng có ngũ đại chi mạch. Trong đó Lâm Tầm gia Lâm Phi đình mạch này. Là trực hệ ruột thịt. Một mực trưởng khống tông tộc đại quyền. Trừ cái đó ra. Cái khác bốn chi thứ tộc nhân. Đều là Lâm Phi đình bốn cách để tử tôn hậu duệ. Cùng rất nhiều quan hệ thông gia. Bà con xa thân thuộc. Đây chính là đại tông tộc. Thân thuộc rất nhiều. Trực hệ. Chi thứ. Quan hệ thông gia. Ngoại thân các loại chờ chút. Nhiều không kể xiết. Tại sinh huyết tinh sự kiện về sau. Lâm gia kia bốn chi thứ tộc nhân. Liền nhao nhao theo tẩy tâm phong bên trên di chuyển rời đi. Tại tử cấm thành bên trong khu vực khác bên trong định cư. Trên danh nghĩa vẫn là Lâm gia tộc nhân. Nhưng trên thực tế. Bọn hắn đã triệt để phân chia thành bốn cái thế lực. Làm theo ý mình. Nghe được cách này. Lâm Tầm nhíu mày. Nhạy cảm bắt lấy một cái vấn đề mấu chốt. Nói. Năm đó cái này tứ đại bàng chi tộc nhân vì tranh quyền đoạt lợi. Không tiếc cùng địch nhân hợp tác. Cùng một chỗ chia cắt Lâm gia cơ nghiệp. Giống như bọn hắn loại này lợi ích hơn tâm gia hỏa. Như thế nào lại cam tâm theo cái này tẩy tâm phong bên trên dọn đi tẩy tâm phong. Đây chính là môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Đại biểu cho một cái thế gia môn phiệt vô thượng vinh quang cùng địa vị. Ai cam tâm sẽ buông tha cho bực này bảo địa. Lại đi tìm kiếm mới đặt chân chi địa ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Tám thiên kiêu chiến kỷ 34 chương 324 kinh các còn tại cất dấu dai không. Lâm Trung mặt lộ vẻ một vòng kiêu ngạo. Thiếu gia. Hiện nay loại trừ ngài bên ngoài. Lâm gia những người khác căn bản không có tư cách chiếm cứ tẩy tâm phong rất nhanh. Lâm Tầm tựu minh bạch. Đây là tới từ đế quốc hoàng thất đặc thù chiếu cố. Mấy trăm năm trước. Lâm gia tiên tổ sinh tử cảnh cường giả Lâm Đạo Thần vì đế quốc mà chiến. Mặc dù cuối cùng chết. lại trợ giúp đế quốc thành công hóa giải một trận ngập trời tai họa. Thế là, đế quốc hoàng thất tự mình ra mặt, ban bố đại đế ý chỉ, đem Tẩy Tâm Phong sở thuộc quyền ban cho Lâm đạo thần mạch này dòng chính hậu duệ Lâm Tầm gia gia Lâm Phi Đình, chính là Lâm đạo thần trưởng tử. Hắn phụ thân Lâm Văn Tính liền là Lâm đạo thần trưởng tôn. Tại bối phận trên mà nói, Lâm Tầm liền là Lâm đạo thần dòng chính chắc trai. Tại hơn 10 năm trước huyết tinh sự kiện bên trong, Lâm đạo thần mạch này dòng chính hậu duệ gần như toàn bộ bị hại. Sở dĩ theo năm đó kia một đạo ý chỉ, Lâm Tầm cũng đã thành duy nhất có tư cách có được Tẩy Tâm Phong nhân tuyển. Còn như Lâm thì cách khác bàng chi tộc nhân, bởi vì không có loại tư chất này, tại năm đó huyết tinh sự kiện sinh về sau, cho dù là bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không chuyển ra Tẩy Tâm Phong. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lâm đạo thần nhất mạch dòng chính hậu duệ gần như đều đã chết đi. Liền Lâm Tầm cái này còn tại trong tã lót hải nhi cũng bị người cho rằng không có khả năng sống sót. Cái này Tẩy Tâm Phong là hẳn là bị lấy đi. Đây là kỳ quái là đế quốc hoàng thất cũng không làm ra quyết định này, làm cho Tẩy Tâm Phong một mực kéo dài đến nay chưa từng bị lấy đi. Chẳng lẽ bọn hắn năm đó liền biết ta cũng chưa chết đi? Lâm Tầm kinh ngạc nói. Lâm Trung những năm này một mực canh chừng Tẩy Tâm Phong, trong lòng cũng cực kỳ chi nghi hoặc. Gặp Lâm Tầm mở miệng hỏi thăm, hắn không nhịn được trầm ngâm nói. Thật là có thể. Những năm này, ta thường xuyên lo lắng bỗng nhiên có một ngày, cái này Tẩy Tâm Phong tựu bị người lấy đi. Có thể cho đến thiếu gia ngày hôm nay trở về, cũng đều chưa từng sinh qua chuyện thế này. Như thế suy đoán, đế quốc hoàng thất bên kia tựa hồ sớm đã dự liệu được một ngày kia, ngày chắc chắn trở về. Lâm Tầm bỗng nhiên liền nghĩ tới vị kia hoàng cung chỗ sâu đại nhân vật. Có thể hay không liền là hắn rất nhanh. Lâm Tầm chỉ lắc đầu. Vấn đề này trước mắt cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tẩy Tâm Phong vẫn như cũ thuộc về Lâm Thị tông tộc. Cái này đầy đủ. Trung bá, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lâm Tầm thần sắc trở nên trịnh trọng. Lâm Trung lập tức ngồi thẳng thân thể, nói: thiếu gia, nhưng giảng không sao, lão ngô sẽ làm biết gì nói nấy. Lâm Tầm thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú Lâm Trung. Nếu như ta nghĩ khôi phục Lâm thị tôn tộc, ngươi cảm thấy nên từ chỗ nào ra tay? Lâm Trung chấn động trong lòng, thần sắc hình như có chút ít kích động, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, khổ sở nói: thiếu gia, bây giờ cái này Tẩy Tâm Phong bên trên chỉ có hai người chúng ta, muốn làm chuyện này cơ hồ là không thể nào. Hắn so Lâm Tầm rõ ràng hơn hiện nay Lâm thị tông tộc tình trạng. Dù là Lâm Tầm là duy nhất có tư cách kế thừa Tẩy Tâm Phong hậu duệ, có thể hắn thực sự tuổi còn rất trẻ, mới hơn 10 tuổi mà thôi, lại lẻ loi trơ trọi một người, lại nói thế nào khôi phục Lâm gia? Huống chi kia Lâm gia cái khác bốn cái bảng chi tộc nhân khẳng định cũng sẽ không cam tâm quy thuận. Tương phản, Lâm Trung thậm chí dám khẳng định, làm những cái kia chi thứ tộc nhân biết được Lâm Tầm trở về, muốn độc trưởng Tẩy Tâm Phong đại quyền, ngồi lên tộc trưởng bảo tỏa lúc, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hiểu rất rõ những cái kia chi thứ tộc nhân, năm đó huyết tinh sự kiện sinh về sau, bọn hắn từng cách vì tranh đoạt quyền hành, không tiếc cùng ngoại địch tư thông, để Lâm gia triệt để lâm vào nội đấu. Nguyên bản có thế lực cùng sản nghiệp cũng bị chia cắt đến không còn một mảnh. Như loại này tộc nhân, chỗ này có thể trơ mắt Lâm Tầm độc trưởng Tẩy Tâm Phong? Huống chi năm đó những cái kia chia cắt Lâm gia sản nghiệp rất nhiều hào môn thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn xem Lâm Tầm làm lớn. Nội ưu ngoại hoạn, lại thêm Lâm Tầm tuổi nhỏ, lẻ loi trơ trọi một người, thế đơn lực bạc chi cực, muốn thống lĩnh toàn bộ Lâm gia, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trong nháy mắt, Lâm Tầm liền biết Lâm Trung cũng không phải là đả kích chính mình, mà là cho là mình trước mắt còn không có đủ chấp trưởng Lâm gia năng lực. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, trầm ngâm không nói. chính hắn cũng tin tưởng. Chính mình trước mắt thiếu người, thiếu tiền, thiếu có thể đủ một mình đảm đương một phía hùng hậu vốn liếng. Muốn khôi phục Lâm gia, đích thật là khó khăn trùng điệp. Thế nhưng là, hắn đã trở về. Chỗ này có thể thờ ơ không sợ khó khăn. Liền sợ chính mình nhận sợ bây giờ Lâm gia lại suy bại. Thế cuộc lại hung hiểm. Tình cảnh lại không có thể. Chỉ cần mình từng bước một đi làm. Cuối cùng có nghịch chuyển càn khôn. Quật khởi lần nữa hy vọng nếu không làm. Vậy còn không như lập tức liền theo Tử Cấm Thành xéo đi đương nhiên. Y theo Lâm Tầm tính cách. Đương nhiên sẽ không như vậy nhận thua. Trung bá. Mặc kệ ngươi tin tưởng hay không. Nói cho ta biết trước. Nên làm như thế nào. Làm. Có khả năng thất bại. Nhưng nếu là không làm. Ta sẽ hối hận cả một đời. Lâm Tầm ánh mắt kiên định. Lâm Trung thần sắc biến ảo bất định. Hồi lâu mới cắn răng nói. Thôi. Lão Ngô cái này hơn 10 năm sống được kéo dài hơi tàn. Sống không bằng chết. Nếu không phải không đành lòng tộc trưởng lão gia lưu lại tẩy tâm phong bị người khác chiếm cứ. Lão Ngô sớm đã chịu chết. Đã thiếu gia ngài muốn liều một phát. Người lão Ngô kia tự đánh bạc bộ xương già này. Cùng ngài cùng một chỗ liều một lần thanh âm âm vang. Lâm Tầm lập tức mỉm cười. Vỗ vỗ Lâm Trung bả vai. Nói. Trung bá yên tâm. Ta mặc dù một người. Nhưng ta tu hành đến nay. Còn không có đụng phải không giải quyết được nan đề thiếu gia. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngày trước mắt muốn làm chuyện thứ nhất. Liền là trước toàn diện hiểu rõ chúng ta Lâm gia trước mắt hiện trạng. Chỉ có trước giải quyết bên trong hoạn. Chúng ta mới có thể ngưng tụ tông tộc lực lượng. Đi đối kháng ngoại địch đây chính là Lâm Trung đề nghị. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, cũng không nhìn được âm thầm gật đầu, lời ấy không uổng. Quả thật, hắn vừa tiến vào Tử Cấm Thành. Vấn đề gặp phải một đống lớn. Nhưng chân chính vấn đề chính là trước giải quyết tông tộc bên trong hoạn chỉ cần giải quyết hắn. Chẳng khác nào ổn định căn cơ. Đặt chân vững vàng bộ. Như căn cơ bất ổn liền muốn đi thay cha mẫu thân người báo thù. Vậy đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Vì hiểu thêm một bậc Lâm gia hiện trạng, Lâm Trung mang theo Lâm Tầm rời đi tẩy tâm điện. Tẩy tâm phong, phía sau núi. Tàng kinh các. Chừng cao 7 tầng kiến trúc cổ xưa tắm rửa tại ngân sắc tinh huy xuống. Nơi này là Lâm gia giấu vào điển tịch địa phương. Là tông tộc hạch tâm cấm địa. Cao 7 tầng kiến trúc bên trong. Thu tập Lâm gia truyền thừa mấy ngàn năm công pháp tu hành. Năm đó Lâm gia. Thế nhưng là thượng đẳng môn phiệt một trong. Quyền hành ngập trời. Có thể nghĩ hắn truyền thừa tu hành điển tịch làm sao hắn kinh người. Cái này tàng kinh các cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra một phương môn phiệt nổi tình chi cường đại. Chẳng qua là khi Lâm Tầm tại Lâm Trung dẫn đầu dưới tiến vào lúc. Lại phát hiện. Lớn như vậy trong tàng kinh các. Từng hàng giá sách thất linh bát lạc chỗ rơi lả tả trên đất. Mạng nhện dày đặc. Bụi bặm trồng chất. Đơn giản liền giống bị một đám cường đạo cướp sạch một lần. Đừng nói tu hành điển tịch. Liền một trang giấy mảnh cũng không tìm tới thiếu gia. Tàng kinh lâu cùng chia 7 tầng. Chính là chúng ta Lâm gia tổ tông tiên hiền cuối cùng tâm huyết sở kiến. Năm đó nơi này cất giấu điển tịch. Có thể nói là phong phú. Toàn sách là sách. Lâm Trung thanh âm trầm thấp, ánh mắt phức tạp chỗ liếc nhìn kia trống giống che kín mạng nhện bụi bặm đại điện. Vẹn vẹn tầng thứ nhất này, tựu cất giấu các loại tu hành điển tịch hơn 3.000 bộ, chiến đấu bí ký 1.900 dư bộ. Nhưng tại năm đó huyết tinh sự kiện về sau, những này giá trị vô lượng điển tịch đều bị cướp đi. Lâm Trung thanh âm đắng chát. Lộ ra vô cùng cô đơn cùng khổ sở. Lâm Tầm kinh ngạc liếc nhìn bốn hồi lâu, không nói gì, chỉ là hai tay vô ý thức lặng yên nắm chặt thoáng cái. Nói, Lâm Trung mang theo Lâm Tầm đi đến tàng kinh các tầng 2. Thiếu gia tầng thứ 2 này cất giấu 1.600 bộ tu hành điển tịch cùng chiến đấu bí ký hơn 700 bộ. Tầng thứ 2. Đồng dạng sụp đổ lấy từng hàng giá sách. Bụi bặm mạng nhện bốn phía có thể thấy được. Có chút địa phương còn lưu lại chiến đấu vết tích cùng vết máu. Một chỗ bừa bộn. Đi, đi tầng thứ ba. Lâm Tầm yên lặng đứng yên hồi lâu, hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt. Sau đó, Lâm Trung mang theo Lâm Tầm từng tầng đi lên. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều trống rỗng. Lụi bại không chịu nổi. Cho đến đi vào tầng cao nhất, Lâm Trung thần sắc đã trở nên cô đơn khổ sở chi cực. Cảm xúc chập trùng mãnh liệt. Tựa hồ cũng đã sắp sụp đổ. Nơi này chỉ có chút ít mấy hàng giá sách. Nhưng nơi này lại là trong tàng kinh các nhất đẳng cấm địa. Năm đó ở Lâm gia, không phải là nhân vật trọng yếu, đều không có tư cách đặt chân trong đó thiếu gia. Nơi này cất giấu chính là chúng ta Lâm gia quý báu nhất truyền thừa bí bản. Tổng cộng có 7 bộ. Trừ cái đó ra, còn có tổ tông tiên hiền lưu lại 54 sách tu hành tâm đắc kia, trong đó ghi lại chân chính hạt tâm truyền thừa. Nên nói xong một đoạn này lời nói, Lâm Trung phảng phất như mất đi lực khí toàn thân. Thần sắc ảm đạm chi cực. Lâm Tầm đứng yên tại kia, nội tâm cũng là sắp nhìn không được kia một cỗ như muốn sôi trào sông ra lửa giận. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất trông thấy năm đó một đám lại một đám địch nhân. Mang theo vô tận tham lam cùng cuồng hỉ. Tại cái này trong tàng kinh các trắng trợn đánh cướp đó cũng đều là Lâm gia đời đời kiếp kiếp phí hết tâm huyết mới thu thập điển tịch, là Lâm gia chỗ dựa căn bản. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị cướp sạch không còn răng rắc. Lâm Tầm hai tay nắm chặt thành quyền. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức ra giòn vang. Trên mu bàn tay gân xanh tùy theo từng chiếc bạo chán. Nhưng mà Lâm Tầm chính mình lại tựa như không hề hay biết. Hắn mắt đen chỗ sâu hình như có vòng xoáy mãnh liệt, thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhanh chân đi dưới tàng kim các. Hắn không còn dám xem tiếp đi. Hắn lo lắng khống chế không nổi nội tâm lửa giận. Một tòa Lâm gia đời đời kiếp kiếp dốc hết tâm huyết xây thành tu hành bảo khố, cũng bởi vì năm đó kia một trận huyết tinh sự kiện bị triệt để hủy, dù là liền là một ngoại nhân trông thấy tình cảnh như thế cũng chắc chắn sẽ sinh lòng thật sâu tiếc hận. Huống chi là Lâm Tầm cái này Lâm gia dòng chính hậu duệ trung bá. Ngươi cũng đã biết năm đó cướp đi những này điển tịch đều có những người kia biết rõ. Tốt, ngươi từng cách cho ta nhớ kỹ, không thể lỗ hổng một cái thiếu gia yên tâm. Lão nô chết cũng sẽ không quên những cái kia hung đồ. Đi ra tàng kinh các, Lâm Tầm hít sâu một hơi, bắt đầu hướng Lâm Trung dặn dò một số việc. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Nói, năm đó cướp sạch tàng kinh các, phải chăng có cái khác bốn chi thứ tộc nhân? Lâm Trung toàn thân cứng đờ, thần sắc biến ảo. Căn bản không cần hỏi lại, Lâm Tầm đã biết đáp án. Hắn đôi mắt lập tức trở nên băng lãnh, ngoài miệng lại khẽ cười nói, tốt. Rất tốt. Nụ cười kia so với hắn con ngươi đều băng lãnh, không tình cảm chút nào. Bên cạnh Lâm Trung trong lòng không hiểu một trận hàn lãnh, toàn thân giật cả mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 325 Tây Khê Lâm Thị. Sau đó, Lâm Trung lại dẫn đầu Lâm Tầm dọc theo phía sau núi khúc chiết tiến lên, đi tới Lâm Thị tông tục một cách khác cấm địa linh bảo kho, cùng chia làm ngũ trọng linh bảo. Trong kho nguyên bản cất giấu hơn vạn linh khí, theo cấp thấp nhất nhân cấp hạ giai linh khí đến thiên giai đỉnh cấp linh khí, cái gì cần có đều có. Trong đó bao quát đao thương kiếm kích, búa diều móc câu xiên các loại chờ khác biệt vũ khí, cũng có hộ giáp, miếng lót vai, hộ hoàn, giày chiến, hộ tâm kính các loại chờ chút trang bị chi vật. Thậm chí còn có linh khí nỏ ngắn, pháo nỏ, chiến hạm các loại chờ chút uy lực đáng sợ đại sát khí. Nhưng hôm nay, nơi này lại là trống rỗng. Làm Lâm Tầm theo linh bảo trong kho đi ra lúc, thần sắc mặc dù chưa từng biến hóa, có thể toàn thân lại lộ ra một cỗ đáng sợ sát ý. Căn bản đều khống chế không nổi, suy nghĩ một chút. Một cách đã từng đứng hàng đế quốc thượng đẳng môn phiệt đỉnh tiêm thế lực, chỗ cất giữ linh bảo giá trị nên hội sẽ cỡ nào kinh thế. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị cướp sạch không còn. Nếu không phải Lâm Tầm tâm cảnh đã sớm bị tôi luyện kiên cố, chỉ sợ sớm đã tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Còn nếu là bị Lâm gia liệt tổ liệt tông thấy cảnh này, chỉ sợ cũng chết không nhắm mắt. Theo linh bảo kho rời đi, Lâm Tầm lại bị mang theo tiến về đan dấu lâu, nuôi thú trì, linh dược uyển các loại chờ chút thuộc về Lâm gia hạch tâm cấm địa. Kết quả đều không ngoại lệ, trong đó hết thảy có giá trị bảo vật tất cả đều bị càn quét không còn, sạch sẽ. Cho đến cuối cùng, làm Lâm Tầm quay về tẩy tâm điện lúc, ngồi một mình ở kia triệt để lâm vào trầm mặc, giống như một tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào, phảng phất không có cảm xúc. Ngoài cửa sổ tinh thần rực rỡ trong sáng treo cao, phá lệ tĩnh mịch. Có thể trong đại điện lẻ loi ngồi một mình thiếu niên, tâm cảnh bên trong lại phiên giang đảo hải, cảm xúc mãnh liệt, thật lâu chưa từng lắng lại qua. Hắn có thể dự liệu được hiện nay Lâm gia đã suy bại lùi bại chi cực, nhưng lại không nghĩ tới lớn như vậy tẩy tâm phong bên trên lại sẽ bị cướp sạch thành bộ dáng như vậy, chỉ còn lại một đống trống giống phòng ốt cùng bài trí. Trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì vật có giá trị. Đây chính là Lâm Tầm trước mắt đối mặt hiện trạng. Lâm Trung đứng ở đại điện một bên, lo âu nhìn xem Lâm Tầm, chỉ sợ Lâm Tầm không chịu nổi đả kích, triệt để hỏng mất. Suy nghĩ một chút cũng thế, lớn như vậy tẩy tâm phong, nhìn như đứng hàng môn phiệt chi sơn 72 phong một trong, nhưng ai lại có thể tưởng tượng, điều này đại biểu lấy vô thượng vinh quang địa phương, bây giờ chẳng qua là một tầng xác không thôi. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một nén nhang, thời gian chuyển rời. Lâm Tầm một mực trầm mặc không nói, cái này khiến Lâm Trung cũng càng ngày càng lo lắng. Hắn đột nhiên có chút hối hận đêm nay nói cho Lâm Tầm những thứ này. Thiếu gia hắn cuối cùng chỉ là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, còn tuổi còn rất trẻ, đột nhiên biết được muốn tiếp nhận chính là dạng này một cái cuộc diện rối rắm. Chỗ này có thể chịu được bực này tàn nhẫn đả kích, thiếu gia Lâm Trung hít sâu một hơi, muốn mở miệng trấn an Lâm Tầm. Thực sự không được chúng ta liền từ bỏ đi, chỉ cần ngài còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Giống như một tòa tượng bùn pho tượng đồng dạng, Lâm Tầm giờ phút này rốt cuộc có phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Lâm Trung, khóe môi lộ ra một vòng ý vị khó hiểu mỉm cười, nói khẽ: Trung bá, đã không được, nếu là lúc này từ bỏ, nhưng so sánh giết ta đều tàn nhẫn. Dừng một chút, hắn vươn người đứng dậy, nhìn qua đại điện bên ngoài kia bóng đêm mịt mờ, nói: Vào Tử Cấm Thành thời điểm, có người nói cho ta, cũng có thể náo cách long trời lở đất. Ta lúc ấy còn kỳ quái đối phương tại sao lại nói ra lời nói này. Ta rốt cuộc hiểu rõ, nếu không đại náo một trận, cái này Lâm gia có thể lại không cải tử hồi sinh hy vọng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã mang lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Lâm Trung chấn động trong lòng, nhìn phía xa thiếu niên, đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu an lòng. Liền phảng phất ở trên người hắn thấy được chủ nhân lúc tuổi còn trẻ ảnh, từ năm đó vì cưới chủ mẫu, tại gặp toàn bộ tộc nhân phản đối dưới, chủ nhân hắn không phải là không quyết tuyệt như vậy. Mặc dù vạn người ta tới vậy tẩy tâm điện rất lớn, cùng chia tầng 3, một tầng là tổ chức tông tộc hội nghị điện đường, tầng 2 là vì tộc trưởng chuyên môn thiết lập xử lý tông tộc sự vụ thư phòng, tầng thứ 3 thì là tộc trưởng tu hành chuẩn bị tính thất. Không bao lâu, Lâm Tầm ngồi ở kia trống giống trước bàn sách, trong tay vuốt vuốt một khối ấm ánh sáng long lanh tử sắc ngọc tỷ. Ngọc tỷ bên trên khắc dấu tẩy tâm hai chữ, toàn thân cũng không biết bởi làm bằng vật liệu gì đúc thành, tràn ngập một cỗ thần bí tối tăm khí tức. Cái này tẩy tâm ngọc tỷ liền là nắm giữ tẩy tâm phong mấu chốt, chỉ có trường khống nó mới có thể mở ra tẩy tâm phong bên trên thông đạo. Nói cách khác, nếu là Lâm Tầm không nguyện ý, chỉ cần quan bế thông đạo, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào tẩy tâm phong, trừ phi xông vào bất quá làm môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Ai muốn cố xông vào, coi như đến cân nhắc một chút hậu quả. vật này vốn là bởi Lâm Trung đảm bảo. Bây giờ thì bị giao cho Lâm Tầm. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Từ nay về sau, dứt bỏ tông tộc thế lực không nói, tối thiểu tại gia vào Tẩy Tâm Phong vấn đề này, chỉ có Lâm Tầm nói mới tính. Chỉ là tại Lâm Tầm xem ra, vật này đối với mình về sau giải quyết bên trong hoạn, cũng không dạy được cái tác dụng gì. Mấu chốt vẫn là được từ thân cường đại nghĩ đến cái này. Lâm Tầm thu hồi Tẩy Tâm khuyên tai ngọc, lấy ra một viên tạo hình giản lược ngân sắc châm. Đây là năm đó rời đi thí huyết doanh lúc giáo quan từ Tam Thất đưa cho, cũng nói cho Lâm Tầm, như có cơ hội tiến vào Tử Cấm Thành, đụng phải phiền phức thời điểm, có thể cầm vật này đi một cái tên là Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư địa phương. Chủ nhân tự sẽ cấp cho Lâm Tầm hỗ trợ. Nguyên bản Lâm Tầm cũng không dự định tiếp nhận. Bất quá từ Tam Thất về sau một câu, để Lâm Tầm cải biến chủ ý. Câu nói kia là tiểu pha cũng ở đó. Chẳng lẽ ngươi về sau không muốn gặp lại thấy một lần ngươi giáo quan lúc này. Trong tay vuốt vuốt cái này mai ngân sắc châm. Lâm Tầm không chút nào ngoại lệ nhớ tới bộ dáng thanh tú. Tính tình lại thanh lãnh như tuyết tiểu pha giáo quan. Sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ Lâm Tầm đứng dậy đi ra Tẩy Tâm điện. Chỉ thấy mặt trời mới mọc, thần khí như huyễn, tung xuống toái kim tựa như quang trạch, nhiễm đến vân hải rực rỡ, như lớn Tẩy Tâm Phong đều tắm rửa tại một loại thần thánh bầu không khí bên trong. Theo đỉnh núi nhìn ra xa, nơi xa kim sắc nắng sớm cùng tử sắc sương khói giao hòa mờ mịt, mỹ lệ huy hoàng. Loại kia thiên địa ở giữa đại khí tượng, lệnh làm Lâm Tầm tinh thần vì đó rung một cái. Đây chính là Tẩy Tâm Phong, môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Sừng sững đế quốc chi đô Tử Cấm Thành trăm trượng hư không bên trên, chỉ có đế quốc lớn nhất quyền thế thế gia môn phiệt mới có thể chiếm cứ ở đây. Góc nhìn xuống sơn hà vạn lý thiếu gia, ngài thật không cần lão nô cùng một chỗ cùng đi sao? Không cần. Trung bá, chờ ta khi trở về, còn xin ngài sớm đem năm đó bị vơ vét đi hết thảy bảo vật danh sách đặt ở trong thư phòng. Thiếu gia yên tâm chính là. Lâm Tầm từ biệt Lâm Trung, một mình hướng Tẩy Tâm Phong dưới đi đến. Nguyên bản thông hướng phong ngọn nguồn con đường bên trên là có thật nhiều tuyết tông hưu kéo bảo liễn đến trở dùm. Chỉ là năm đó huyết tinh sự tình sinh về sau, liền những cái kia bị nuôi dưỡng tuyết tông hưu cũng đều bị cướp đi. Loại này phá chỗ ba thước cướp sạc thủ đoạn, để Lâm Tầm mỗi lần nhớ tới, trong lòng tự có một loại không nói ra được hận ý. Ông Sơn Phong dưới đáy, nương theo lấy linh trận mở ra, một cách vô hình môn hộ hiển hiện. Một đảo bậc thang bạch ngọc như cầu vồng lướt đi, kết nối trăm trượng phía dưới mặt đất, làm Lâm Tầm vừa đi ra tựu đứng yên tại kia. Bởi vì tại mặt đất kia bên trên lại sớm có người chờ tại kia. Kia là một đám người trẻ tuổi, có nam có nữ, từng cái áo gấm, mặt quý báu, vừa nhìn liền biết không phải bình thường con em. Bọn hắn hiển nhiên tại đây đợi không ít thời điểm, lúc này đều thần sắc không kiên nhẫn, đang chửi mắng cái gì. Khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện lúc, lập tức đều tinh thần nhất chấn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Khi thấy rõ Lâm Tầm chỉ là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, lập tức có người khinh thường lên tiếng. Lâm Văn Tu, cái này miệng còn hôi sữa ngoan nhân chập chập, không nghĩ tới các ngươi lại là thua ở trong tay hắn. Ngọc Kiều, ngươi đừng tức giận, mặc kệ hắn là ai, đã dám đánh ngươi, ca ca ta không phải là tháo bỏ xuống hắn một đầu cánh tay không thể. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới người kia trong đám thình lình có tối hôm qua thấy qua mấy người trẻ tuổi, lúc này đều ánh mắt oán độc nhìn xem chính mình. Tìm người tới báo thù làm ý nghĩ này lóe qua bộ não, tự bị Lâm Tầm phủ định. Bởi vì hắn nhìn ra, những người tuổi trẻ kia mặc dù kêu gào lời hại, lại không một người dám động thủ. Cũng không phải là kiêng kỵ chính mình, mà là bởi vì bọn hắn trước người một cái hoàng y nam tử. Cái này nam tử thân ảnh cao, song mi như kiếm, con ngươi sắc bén như thiểm điện, tùy ý đứng ở đó, tự có một loại sống an nhàn sung sướng, cô tiếu khí thế bức người. Thiên cương cảnh một nháy mắt, Lâm Tầm tựu từ đối phương khí tức bên trong đã đoán được thực lực, đại khái đã tin tưởng. Cái này Hoàng Y Nam tử hẳn là Lâm gia cái nào đó chi thứ chi mạch bên trong kiệt xuất con em. Ngọc Kiều, ngươi nói Lâm Tầm liền là hắn. Hoàng Y Nam tử áng mắt như điện, lạnh bút khóa chặt Lâm Tầm. Thanh âm mặc dù bình tĩnh, khí thế lại hùng hổ dọa người. Ứng thật Đường huynh, liền là hắn. Bên cạnh Lâm Ngọc Kiều nghiến chặt hàm răng, trong con ngươi đều là oán độc. Nàng gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ sưng đỏ, bị một khối băng gạc ngăn trở, có thể khói mắt máu ứ đọng lại là vô pháp che giấu. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Hoàng Y Nam tử phân phó một tiếng, tự bước nhanh đến phía trước, đi vào bậc thang bạch ngọc phía dưới, ngửa mặt nhìn lấy cầu thang cuối Lâm Tầm. Ta là Lâm Ứng Chân, đến từ Tây Khê Lâm Thị. Nghe nói ngươi tuyên bố muốn chiếm cứ Tẩy Tâm Phong. Lâm Ứng Chân Tây Khê Lâm Thị trong nháy mắt, Lâm Tầm liền nhớ lại Lâm Trung tối hôm qua lời nói. Nguyên lai kia Lâm gia tứ đại chi thứ chi mạch di chuyển sau khi ra ngoài, chia làm Tây Khê Lâm Thị, Vân Hành Lâm Thị, Phi Phong Lâm Thị cùng Bắc Quang Lâm Thị bốn cái chi nhánh thế lực. Riêng phần mình chiếm cứ tại Tử Cấm Thành khu vực khác nhau bên trong, nghiễm nhiên như là bốn cách độc lập Lâm Thị tông tộc, quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp, có cừu thì cũng có hợp làm. Đây hết thảy tất cả đều là năm đó huyết tinh sự kiện về sau tông tộc nội đấu cất thành kết quả. Cái này Lâm Ứng Chân đến từ Tây Khê Lâm Thị, cái kia chính là Lâm Tầm nhị ra ra Lâm Tây suối nhất mạch hậu duệ. Bất quá Lâm Tầm có thể căn bản không có suy nghĩ đi nhận thân. Thấy đối phương một bộ tới cửa gây chuyện bộ dáng, hắn cũng lười khách khí cái gì. Ngươi nói sai. Lâm Tầm mỉm cười, nói, đây không phải tuyên bố muốn chiếm cứ Tẩy Tâm Phong, mà là sự thật. Từ nay về sau, cũng không phải cách nào A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý ra vào Tẩy Tâm Phong. A Miêu A Cẩu nghe vậy, rất nhiều năm trước sắc mặt người biến đổi, nhao nhao chửi mắng, gia hỏa này quả thực là hung hăng ngang ngược, không biết sống chết. Lâm Ứng Chân cũng là sầm mặt lại, phất tay ngăn lại mọi người mắng chửi, ánh mắt tựa như đao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ngươi rất ngông cuồng, ta không biết ngươi từ đâu tới lực lượng dám nói thế với, bất quá ta còn là đến khuyên ngươi một câu, không muốn sai lầm. Cái này Tẩy Tâm Phong cũng không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử có tư cách nhúng chàm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 326 tàn bạo vơ vét. Gặp Lâm Ứng Chân cường thế như vậy, kia đi theo mà đến một đám người trẻ tuổi đều là phấn khởi. Lâm Ứng Chân là Tây Khê Lâm Thị thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tại đột không tấn cấp nhân cương cảnh lúc, ngưng tụ ra nhị phẩm linh lực trì phong khôn chi trạch. Cái này khiến hắn tại tu lơ la phương diện tốc độ viễn siêu bình thường. Sớm tại 3 năm trước đây đã liên tục tấn cấp, đột không đến thiên cương cảnh tầng thứ. Có truyền ngôn nói, Lâm Ứng Chân sớm đã có đột không linh hải cảnh nội tình. Hắn sở dĩ áp chế cảnh giới, cũng là vì tại về sau đột không lúc, có thể trúc dưới hùng hậu tu hành căn cơ, để con đường tu hành trở nên lâu dài hơn. Đối trên đời tu giả mà nói, có thể hay không đặt chân linh hải cảnh đều là một cái cực lớn nan đề. Có thể đối Lâm Ứng Chân mà nói, cái này hiển nhiên đã không phải một nan đề. Chỉ trong lòng mọi người, Lâm Ứng Chân liền là Tây Khê Lâm Thị thế hệ tuổi trẻ bên trong kiêu ngạo, thiên phù xuất chúng, thực lực lỗi lạc. Bây giờ gặp hắn ra mặt, thái độ bế nghễ cường thí, để những người tuổi trẻ kia làm sao có thể không phấn khởi. Có người thậm chí lo lắng nghĩ đến, Lâm Ứng Chân mạnh như vậy cứng rắn, cũng không thông báo không hù đến tên kia gọi Lâm Tầm ra hỏa, là nếu là hắn trực tiếp chủ không giờ nhận thua, vậy coi như quá làm cho người ta thất vọng. Đã thấy Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, bớt nói nhiều lời, nếu là đến gây chuyện, vậy liền chứng minh ngươi đã làm xong bị đòn chuẩn bị. Vậy cũng chớ khách khí, phóng ngựa tới, chờ giải quyết ngươi, ta còn được nắm chắc thời gian đi làm việc, cũng không có bao nhiêu công phu cùng các ngươi mù hao tổn. Ngôn từ tùy ý, lại làm cho những người tuổi trẻ kia không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cả đám đều mở to hai mắt. Gia hỏa này thật là mẹ hắn phách lối a ứng chân ca. Đập hắn mẹ nó con chim. Tiểu tử này miệng đơn giản quá độc. Nhất định phải giết chết hắn không biết sống chết. Cái này kêu là họa từ miệng mà ra, những người tuổi trẻ kia tức giận đến kêu to. Lâm ứng chân cũng có chút ngơ ngác một chút. Hắn gặp qua cuồng, lại không gặp qua như thế cuồng. Không chịu được sắc mặt cũng là trầm xuống. Trong con ngươi bắn ra sắc bén khiếp người ánh sáng. Bằng hữu tựu hướng sông ngươi lần này ngôn từ, hôm nay ngươi đã lề mề chậm chạp, lại nhảy bên trong dài dòng. Lâm Tầm những mắt, cau mày nói. Ngươi chẳng lẽ là nữ nhân ngươi? Lâm ứng chân tức giận đến kém chút ho ra máu. Thân là thế gia môn phiệt con em, coi trọng nhất liền là lễ nghi cùng phong độ. Có thể căn bản chưa thấy qua giống như Lâm Tầm như vậy ngoài miệng không tha người chủ. Bang đã thấy lúc này, Lâm Tầm tựa như mất đi kiên nhẫn. Một cái rút ra lưu quang chiến đao, từ bạch ngọc đài trên bật một đao đánh xuống. Động thủ, căn bản là không có nửa điểm chần chờ khinh người quá đáng. Lâm ứng chân triệt để nổi giận. Toàn thân hiện lên đáng sợ khí thế, giống một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, túc sát chi khí trùng tiêu. Mà trong tay hắn, một thanh uốn cong nhưng có khí thế linh kiếm mang theo một vòng như thiêu đốt tựa như màu đỏ quang trạch lướt đi. Ăn nhưng lại tại động thủ một sát, Lâm ứng chân đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ. Lâm Tầm kia thật đơn giản một đao, nhìn như không có gì chỗ đặc biệt, nhưng lại để hắn tự có một loại cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đây là cái gì đao pháp? Lâm ứng chân trong lòng giật mình, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Kia chém giết mà tới đao mang mờ mờ ảo ảo, có một cỗ không thể địch nổi đại thế, như gió bão tàn phá bừa bãi, có thể xé nát càn khôn vạn vật. Cái này Lâm ứng chân dùng mình, nội tâm phẫn nộ cùng khinh thì hết thảy biến mất, bị một cỗ chí mạng băng lãnh khí tức nguy hiểm thay thế. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, hắn gần như vô ý thức đem toàn bộ lực lượng thi triển đi ra, không phải công kích mà là phòng ngự. Một màn này rơi vào những người tuổi trẻ kia trong mắt, tự có vẻ hơi kỳ quái. Vốn cho là Lâm ứng chân một kiếm đánh ra, tất có thể dùng nhẹ nhóm giết địch, cũng không có từng muốn Lâm ứng chân cái này đánh ra một kiếm lại phòng ngự. Tại thân phòng ngự cũng còn không có giao thủ đâu, tự phòng ngự, cái này sao có thể mọi người ngạc nhiên. Chợt bọn hắn thấy hoa mắt, liền nghe oanh một tiếng tiếng vang, linh quang kích xạ, kinh khí tàn phá bừa bãi, tựa như hai ngọn núi đụng vào nhau. Đã nhìn thấy bị bọn hắn tôn sùng vô cùng Lâm ứng chân, liền giống bị một đầu mãng ngưu cử thú hung hăng đụng vào, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, mặt đất bụi mù tứ tán, Lâm ứng chân phát ra tiếng kêu thảm, ho ra đầy máu, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, thống khổ đều không thể đứng người lên thân thể. Tê toàn trường hít vào khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ hắn không nhìn lầm đi. Vẹn vẹn vừa khai chiến, Lâm ứng chân lại bị một đao đánh bay ra ngoài, quá kinh khủng. Cái này vượt qua tất cả mọi người nghĩ, để bọn hắn cũng không khỏi ngốc trệ tại kia, triệt để bị chấn nhiếp. Đã thấy Lâm Tầm lúc này cũng mang theo kinh ngạc nói, phản ứng cũng không tệ, có thể ngăn trở của ta một kích, cũng coi như mạng ngươi lớn. Nghe nói lời ấy, rất nhiều người toàn thân khẽ run rẩy, thần sắc hãi nhiên. Rốt cuộc ý thức được, trước mắt cái này thanh tú thiếu niên đúng là một cái cọng rơm cứng, dùng địa cương cảnh tu vi, một đao bổ phi thiên cương cảnh. Lâm ứng chân lại nhìn đối phương mô hình a gơm, rõ ràng còn rất nhẹ nhàng, căn bản không có vận dụng toàn lực. Cái này nghe nói quá kinh người. Người Lâm ứng chân thần sắc xanh xám, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, đồng tử bên trong viết đầy khó có thể tin, đều không thể nghĩ chính mình như thế nào bại nhanh như vậy. Lúc này Lâm Tầm đã đi xuống bậc thang. Những nơi đi qua, những người tuổi trẻ kia dọa đến nhao nhao tránh đi. Một bộ như tránh xà hạt mô hình á. Gơm. Rõ ràng là bị Lâm Tầm vừa rồi một đao kia dọa cho phá hư. Đã thấy Lâm Tầm đi đến Lâm Ứng Chân trước người. Nhanh gọn đem Lâm Ứng Chân trên người có vật giá trị lột sạch sành xanh. Liền đai lưng ngọc. Giày chiến. Thiếp thân nổi giáp những vật này đều không buông tha. Lâm Ứng Chân không ngừng kêu thảm. Hoảng sợ liên tục. Tựa như một cách ngay tại gặp trà đạp hoa cúc khoe nữ tựa như. Trên mặt viết đầy bất lực. Trong chớp mắt. Kia Lâm Ứng Chân tựu chỉ còn lại một đầu quần cộc. Lộ ra trắng nõn trần trụi thân thể. Toàn thân sạch sẽ trơn tru. Đám người tuổi trẻ kia đều xem ngây người. Bọn hắn cũng không phải là không muốn đi cứu trợ. Mà là Lâm Tầm động tác quá nhanh. Để bọn hắn kịp phản ứng lúc. Lâm Ứng Chân đã nhanh muốn biến thành khỏa thân nam. Trọng yếu nhất chính là. Liền Lâm Ứng Chân đều tại Lâm Tầm thủ hạ không có một tia sức chống cự. Đổi lại bọn họ bên trên. Cũng căn bản liền là lấy trứng chọi đá. Lột sạch vật có giá trị. Lâm Tầm lúc này mới dừng tay. Không để ý tới kia nằm trên mặt đất che mặt gào thảm khỏa thân nam Lâm Ứng Chân. Ánh mắt nhìn về phía đám người tuổi trẻ kia. Vẹn vẹn một chút. Liền để những người tuổi trẻ kia toàn thân lạnh sưu sưu. Liền giống bị một đầu nga lang cho tiếp cận. Nam biến sắc. Nữ mặt mày thảm đảm. Chỉ sợ dẫm vào Lâm Ứng Chân vết xe đổ. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ hèn nhát. Cũng không biết phản kích. Để cho mình muốn vơ vét một chút bảo vật cũng không tìm tới cơ hội. Các vị. Trở về nói cho các ngươi biết trưởng bối. Thăm dò là vô dụng. Lần này ta không so đo với các ngươi. Bất quá lần sau các ngươi còn dám chạy tới khiêu khích. Thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người. Lộ ra một vòng ấm áp nụ cười. Liền xoay người mà đi. Hắn đương nhiên biết rõ đây là một cái thăm dò. Rõ ràng là muốn để kia Lâm Ứng Chân đến kiểm tra lá bài tẩy của mình. Cái này theo khía cạnh chứng minh. Lâm gia kia tứ đại chi thứ tộc nhân. Bây giờ hẳn là đều đã tin tưởng chính mình trở về. Có lẽ bọn hắn là nghe nói tin tức gì. Mới không dám tùy tiện đến đây. Thế là phái cái này Lâm Ứng Chân đến so xét chính mình. Tiếc nuối là. Lâm Tầm căn bản không chào đón loại này thăm dò, thậm chí hắn thấy. Loại này thăm dò không ý chứng minh. Kia tứ đại chi thứ tộc nhân căn bản là không có đem chính mình để ở trong mắt Lâm Ứng Chân kết cuộc bi thảm. Liền là Lâm Tầm phản kích. Không chút khách khí. Cường thế chi cực. Chính là muốn để kia bốn chi thứ tộc nhân biết rõ. Hắn Lâm Tầm trưởng khống cái này tẩy tâm phong quyết tuyệt thái độ đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh rời đi. Những người tuổi trẻ kia cũng không khỏi thần sắc biến ảo. Không một dám ngăn trở. Thậm chí trong lòng đều âm thầm may mắn Lâm Tầm không có tìm bọn họ để gây sự. Không có cách. Từng cảnh tượng lúc nãy thực sự quá dọa người. Chẳng những một đao đánh bại Lâm Ứng Chân. Còn đem Lâm Ứng Chân từ đầu tới đuôi cho lột sạch. Chỉ còn lại một đầu hoa hoa lục lục quần tộc. Đây cũng quá nhục nhã người từ nay về sau. Lâm Ứng Chân không phải là biến thành Tây Khuê Lâm thị một cách trò cười không thể. Muốn ngẩng đầu. Trừ phi có thể đem Lâm Tầm giết đi ghê tởm mà lúc này. Lâm Ứng Chân xấu hổ giận dữ muốn chết. Gầm thét liên tục. Quá mất mặt. Cũng quá sỉ nhục. Lâm Tầm cách làm này. Chuyện này quả thật so giết hắn đều khó chịu. Tức giận đến hắn đúng là con mắt đảo một vòng. Hôn mê đi qua. Những người tuổi trẻ kia gặp đây, lập tức không lo được suy nghĩ nhiều, nhao nhao ủng đi qua. Giải quyết Lâm Ứng Chân khiêu khích về sau. Lâm Tầm tựu lại không có để ở trong lòng. Dọc theo rộng rãi đường đi đi vào sáng sớm Tử Cấm Thành bên trong. Hôm qua, hắn thừa dịp bóng đêm đến Tử Cấm Thành. Trên đường đi cưới bảo liễn, căn bản chưa kịp lãnh hội Tử Cấm Thành phong mạo, liền tiến vào tẩy tâm phong. Bây giờ, hắn một mình tiến lên, dạo bước đầu đường, chỉ thấy kia ngay ngắn trật tự rộng rãi trên đường phố. Người đến người đi, ngựa xe như nước, đại bộ phận đều là tu giả. Ngược lại là rất khó coi gặp người bình thường thân ảnh. Cái này cũng bình thường. Đây chính là Tử Cấm Thành, đế đô trọng địa, vô số tu giả trong lòng thần thánh nhất địa phương một trong. Liền tu giả muốn ở đây cắm rễ đều cực kỳ chi khó khăn. Chớ nói chi là những người bình thường kia. Âm âm trên bầu trời, tử khí bốc hơi, ánh sáng đông tràn ngập. Từng chiếc linh văn toa xe chạy qua, rung động ầm ầm, lộ ra dị thường hùng vĩ. Tại Tử Cấm Thành, loại trừ linh văn toa xe, là cấm bất luận cái gì tu giả phi cầm ở trên không phi độn. Cho nên Lâm Tầm cùng nhau đi tới, gần như tùy thời đều có thể trông thấy. Tại ngoại giới địa vị thân phận cao quý linh hải cảnh tu giả, bây giờ cũng đều giống như hắn, hoặc là đi bộ, hoặc là cưới bảo liễn. Thậm chí không thiếu có động thiên cảnh cường giả thân ảnh ẩn hiện, còn như nhân cương cảnh, địa cương cảnh, thiên cương cảnh các loại chờ chút tu giả, càng là bốn phía có thể thấy được, nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, thường thấy nhất vẫn là chân vũ cửu trọng cảnh trong vòng tu giả, vừa nắm một bó to, líp nha líp nhít, ấy vi tráng quan. Loại trừ tu giả, Lâm Tầm còn chứng kiến rất nhiều kỳ trang dị phục người ngoại bang sĩ, giống như Bảo Tượng Quốc tăng nhân, Vân Lam Quốc võ sĩ các loại. Thậm chí còn có đến từ Hắc Ám Vương Đình bên trong Vu Man cường giả. Cái này khiến Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, nhưng rất nhanh liền theo phủ cận tu giả trong lúc nói chuyện với nhau minh bạch. Những cái kia Vu Man tộc nhân nguyên lai là ngoại bang sứ giả thân phận, hàng năm ở lại Tử Cấm Thành, cũng không có nguy hiểm. Mắt thấy cái này kỳ quái, muôn hình vạn trạng hết thảy, để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Đây chính là Tử Cấm Thành, Tử Diệu Đế Quốc trái tim chi địa. Nơi này tôn tộc san sát, thế lực đông đảo, là đế quốc quyền lực trung tâm. Luận đến phồn hoa, luận đến nội tình, phóng nhãn tứ hải, cách mạc có thể cùng kẻ ngang hàng thiên kiêu chiến kỷ. 34 chương 327 chịu một roi. Đi dạo nửa canh giờ, Lâm Tầm một chút nghe ngóng, rất nhanh liền biết được linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cư địa chỉ. Sau đó tốn hao một khối kim tệ, thuê một cỗ bảo liễn, hướng linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cư chạy tới. Một khối kim tệ đặt tại những thành thị khác, có thể đủ thuê 7-8 chiếc bảo liễn. Bởi vậy liền có thể biết rõ Tử Cấm Thành giá hàng chi cao. Nếu không có đầy đủ thân gia, thật đúng là rất khó ở đây chỗ dựa. Tử Cấm Thành Tây Bắc khu vực, nơi này thuộc về Hoàng Thành căn hạ bình dân khu. Ở gần như đều là từ phía trên Nam Hải Bắc mà đến tu giả. Luận đến phồn hoa, tự nhiên vô pháp cùng Tử Cấm Thành khu vực khác so sánh. Nhưng dù cho như thế, phiến khu vực này cũng là phi thường náo nhiệt. Tiểu lâu, khách sạn, thương hội, thanh lâu, cái gì cần có đều có. Linh tê, hơ, u, v, quy, quy, u, cư liền là phiến khu vực này bên trong một tiểu lâu. Vị trí của nó rất vắng vẻ. Lâm Tầm hạ bảo liễn, tại phiến khu vực này tìm hồi lâu, mới tại một con đường ngõ hẻm xó xỉnh bên trong tìm tới. Đây là một tòa tầng hai lầu nhỏ, bình thường cũng không thu hút. Đã nhanh tới gần buổi trưa, linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cư bên trong chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 khách nhân. Sinh ý có vẻ hơi quạnh quẽ. Từ tam thất giáo quan nói tới bằng hữu, sẽ không phải liền là lão bản tiểu lâu này a? Lâm Tầm ngẩng đầu, nhìn xem sáng tác lấy linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cứ ba cái cổ xưa thể chữ lớn tiểu lâu chiêu bài. Trong ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cư chủ nhân đã cùng Từ Tam Thất là bằng hữu, kia tất nhiên cũng là một vị không tầm thường cường giả. Ai có thể nghĩ, Cái này cái gọi là linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ lại vẻn vẹn chỉ là một cách ở vào bình dân khu phổ thông tiểu lâu. Bất quá Lâm Tầm cũng không có bất luận cái gì khinh thị. Gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị. Trên đời này không biết có bao nhiêu thần thông quảng đại hạng người. Tự giấu ở giống như bực này không đáng chú ý phố xá sầm uất bên trong. Chẳng qua là khi Lâm Tầm đang muốn cất bước tiến vào linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ lúc. Xa xa trên đường phố. Bỗng nhiên vang lên một trận dày đặc như tiếng sấm tiếng chân. Đại địa lay động. Phảng phất có thiên quân vạn mã tới gần. Tiếng chân vừa vang lên. Lâm Tầm đã nhìn thấy. Một đám tu giả khống chế lấy từng đầu hung thú tỏa kỷ. Hướng bên này gào thét mà tới. Ba ba ba tỏa kỷ bên trên. Những tu giả kia vung vẩy roi dài. Tức giận mắng quất cản ở trên đường người đi đường. Khí diễm cực kỳ chi phách lối. Mau tránh ra mẹ nó. Đồ không có mắt. Cút không muốn chết. Đều tranh thủ thời gian tránh lui chỉ thấy trên đường người đi đường nhao nhao thét lên né tránh. Loạn thành một mảnh. Có mấy người chưa kịp trốn tránh. Trực tiếp bị những tu giả kia chớ ngồi cưới hung thú hung hăng đụng bay ra ngoài. Kêu thảm rơi xuống đất. Cũng có một chút người đi đường rõ ràng đều đã mau né. Nhưng này chút ít tu giả lại múa roi dài. Quất đi qua. Đánh cho những người kia ra chóc thịt bong. Lăn đất kêu đau. Phách lối tổn hại sinh mệnh đây là Lâm Tầm đối đám tu giả này ấn tượng đầu tiên. Phố xá sầm uất phía trên tung thú cuồng chạy chuyện này quả thật cùng trà đạp sinh mệnh không có gì khác biệt. Càng để cho người ta phẫn nộ chính là. Làm ra như thế chuyện thất đức. Những tu giả kia đúng là vô cùng đắc ý. Không ngừng cười to lên. Bỗng nhiên Lâm Tầm đồng tử ngưng tụ. Chỉ thấy cách hắn cách đó không xa địa phương. Có một đứa bé trai tựa hồ bị dọa phát sợ. Đứng tại kia gào khóc. Quên đi né tránh. Ba, sông. Vào trước nhất bên cạnh hung thú tỏa kỳ đã lao vụt tới. Kỳ thượng tu giả mặt lộ vẻ một vòng nhe răng cười. Vung roi hướng kia tiểu nam hài húc đầu đánh tới. Một kích này như chứng thực. Kia tiểu nam hài không phải là bị tạp toái đầu mà chết không thể trên đường phố vang lên một tràng thốt lên. Không ít người đều không chịu được nhắm mắt lại. Không còn dám xem tiếp đi. Đều tin tưởng cách này đáng thương vô tội tiểu nam hài liền đem mất mạng. Ngay tại cách này cấp tốc thời khắc. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên. Tựa như tia chớp lướt đi. Lấy tay ôm lấy tiểu nam hài. Hiểm lại càng hiểm chỗ vọt tới ven đường. Chỉ là kia quất mà xuống một roi. Lại là thật chỗ rơi vào Lâm Tầm trên lưng. Đánh cho hắn lưng y phục vỡ vụn. Trên da thịt lưu lại một đạo đấm máu vết roi. Nóng bỏng đâm nhói. Duy nhất may mắn chính là tiểu nam hài lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là bị kinh hãi đến. Vẫn gào khóc. À bỗng nhiên. Kia cầm đầu tu giả có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Tầm. Chợt tựu khinh thường cười một tiếng. Thu hồi ánh mắt. Tựa như không thèm để ý. Âm âm lúc này. Kia một đám tu giả khống chế lấy hung thú tỏa kỵ tất cả đều chạy đến. Sau đó chỉnh tề chỗ tại linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ trước cửa dừng lại. Chỉ thấy cái này một đám tu giả hậu phương. Còn đi theo một cỗ bởi bốn đầu hắc sao lân mã lôi kéo thanh đồng bảo liễn. Mặc dù không có cái gì trang trí. Lại lộ ra một cỗ dữ tợn khí thế nhiếp người. Chỉ xem kia bốn đầu hung uy đáng sợ hắc sao lân mã. Cùng tại phía trước mở đường một đám tu giả hộ vệ liền biết. Cái này bảo liễn chủ nhân thân phận tất nhiên bất phàm. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Trước đem trong ngực hài đồng trả lại cha mẹ của hắn. Cũng không để ý trên sống lưng kia một đạo đấm máu vết roi. Dương mắt hướng kia một cỗ hắc sao bảo liễn nhìn lại. Rất nhanh. Bảo liễn bên trên đi xuống cả người khoác trên vai tinh hồng áo choàng. Người mặc sơn hắc huyền giáp thanh niên nam tử. Thần sắc hắn lạnh lùng. Toàn thân tràn ngập một cỗ bảo ngược thiết huyết khí tức. Chấn nhiếp lòng người. Thanh niên đi xuống bảo liễn. trực tiếp nhanh chân đi vào linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ. Tại phía sau hắn, một đám tu giả thị vệ bao vây lấy đi theo mà vào. Lại là cái này xích chặt trên đường phố. Có người phẫn hận lên tiếng. Hơn nửa năm đó đến nay, hắn thường thường tự dẫn người đến đây linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ. Huyên náo gà chó không yên. Đơn giản ghê tởm đến cực điểm, ha ha. Gia hỏa này nguyên bản có thể không họ Thước, cũng bởi vì muội muội của hắn gả vào Xích gia, liên đới lấy để hắn cũng đi vận khí cướp chó, được ban cho Thước họ. Nếu không, hắn đâu có thể nào có hôm nay như vậy uy phong. Có người khinh thường. Ngươi nói sai. Cái này Xích Trạch mặc dù xuất thân bần hàn, có thể thiên phú cũng rất không tệ. Thủ thiếu thời với tựu tham quân nhập ngũ, chinh chiến xa trường nhiều năm, lập xuống rất nhiều quân công. Nếu không phải như thế, bằng vào muội muội của hắn quan hệ, có thể căn bản không có khả năng để hắn có được Xích gia chỗ dòng họ. Bất kể như thế nào, gia hỏa này thật ngông cuồng. Thật sự cho rằng đổi tính là Thước, cái này Tử Cấm Thành liền là hắn có thể hoành hành vô kỷ. Như loại này tiểu nhân đắc chí gia hỏa, sớm tối có một ngày sẽ bị người thu thập hết, ha ha. Mặc dù ta cũng hy vọng thấy cảnh này, bất quá rất hiển nhiên, chỉ bằng Thước cái họ này, tự có thể đủ Xích Trạch tại Tử Cấm Thành bên trong muốn làm gì thì làm. Trên đường phố nghị luận ầm ĩ, thống hận, chửi mắng, cực kỳ hâm mộ, cảm khái thanh âm liên tiếp vang lên. Xích Trạch Lâm Tầm lập tức liền nghĩ tới Xích Tàng Mi, Xích Tàng Phong tỷ đệ, cũng nhớ tới phía trước đến Tử Cấm Thành lúc trên đường đi chỗ tao ngộ trùng điệp vây quét hành động. Trên sống lưng vết roi mặc dù không có thương tổn cùng gân cốt, lại nóng bỏng đâm nhói, để Lâm Tầm mắt đen bên trong cũng không nhịn được hiện lên một vòng hàn ý. Hắn trên đường đi giết không biết bao nhiêu Xích gia tu giả, bây giờ lại bị một cái sửa họ là Thước gia hỏa bên người người hầu đánh một roi. Cái này khiến Lâm Tầm sao có thể không giận. Bằng hữu, cái này Xích Trạch thường xuyên đến đây linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ làm cái gì? Lâm Tầm thấp giọng hỏi bên cạnh một tên người đi đường. Ha ha. Còn không phải là vì linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ bên trong mỹ nhân kia, người kia lặng lẽ cười lạnh. Cái này Xích Trạch cũng quá không biết xấu hổ. Rõ ràng mỹ nhân kia đối với hắn một điểm ý tứ đều không có, hắn lại năm lần bảy lượt đến đây dây dưa, một điểm khí khái đều không có. Quả nhiên là thấp hèn bại hoại. Cho dù sửa họ là Thước, cũng không cải biến được cái kia một thân thói hư tật xấu. Mỹ nhân Lâm Tầm khẽ giật mình. Ca môn, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Vậy ngươi cũng không biết, đại khái hơn một năm trước, cái này linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư trưởng quỹ lão người thọt cũng không biết từ nơi nào đưa tới một nữ nhân. Bộ dáng cực kỳ thanh tú xinh đẹp. Khí chất lạnh băng băng, giống như một tòa băng sơn tựa như cao không thể chạm. Lập tức tự oanh đồng phủ cận đường phố, hấp dẫn đến rất nhiều thực khách mộ danh mà tới. Người kia mặt lộ vẻ một vòng thèm nhỏ dãi vẻ mê say. Ta đã từng gặp qua mỹ nhân kia một mặt. Kia tư thái cùng khuôn mặt, đơn giản duyên dáng, e rằng lời có thể nói. Nếu có thể ngủ nàng một đêm. Lâm Tầm nhíu mày ngắt lời nói. Thế nhưng là ta xem cái này linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư sinh ý tựa hồ cũng không tốt. Đây là vì sao? Người kia mang theo bất mãn liếc Lâm Tầm một chút, nói: đây không phải nói nhảm. Nửa năm qua này Xích Trạch tên sát tinh này thường xuyên mang theo hắn những cái kia hung thần áp sát thủ hạ cùng một chỗ đến đây. Ai còn dám đi ánh sáng cố linh tê? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư sinh ý dứt lời, liếc mắt liền rời đi. Lâm Tầm một mình đứng tại kia lâm vào suy tư. Như hắn suy đoán không tệ, bị xích chặt dây dưa hơn nửa năm thời gian mỹ nhân hẳn là tiểu pha giáo quan không thể nghi ngờ. Bộ dáng thanh tú xinh đẹp, khí chất lạnh lùng như tuyết, nói không phải là nàng sao lại suy tính thoáng cái. Hơn một năm trước, cũng chính là tiểu pha giáo quan theo thí huyết doanh rời đi thời điểm, tại về thời gian cũng ăn khớp. Kia xích chặt ăn hùng tâm báo tử đảm, dám tham niệm tiểu pha giáo quan sắc đẹp. Hắn chẳng lẽ không sợ bị tươi sống đánh chết? Lâm Tầm nghĩ đến cái này, lại không nhịn được lắc đầu. Không đúng. Nếu thật là tiểu pha giáo quan, chỗ này có thể sẽ bị dây dưa nửa năm lâu. Cũng chưa từng ra tay độc ác phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, đối diện Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cứ bên trong vang lên một trận binh binh bang bang tiếng vang. Chợt, hơn 10 thực khách tựu kêu thảm bị hung hăng ném đi ra. Cút nhanh lên, không thấy được đại nhân nhà ta đang làm việc, nếu để chúng ta lại nhìn thấy các ngươi ra Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cứ lập giết không tha. Xích chạch một tên người hầu đi ra, đối kia lăn xuống một chỗ thực khách khinh thường quát lớn một tiếng. Lâm Tầm nhíu mày, đi lên trước đỡ dậy một tên thực khách, hỏi bên trong chuyện gì xảy ra. Người kia kêu thảm nói, còn không phải kia xích chặt lại một lần bị kia băng sơn mỹ nhân cử tuyệt, lập tức cùng nổi điên đồng dạng, làm hại chúng ta cũng gặp tác động đến. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, lập tức không dám chần chờ, thả người hướng Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cứ bên trong phóng đi. Hắn không lo lắng tiểu pha bị khi phụ, chỉ lo lắng tiểu pha khi dễ cái này xích trạch, bị xích ra cho hận lên. Bây giờ Lâm Tầm đối thế gia môn phiệt thế lực cùng tầng dưới chót hàn môn ở giữa mâu thuẫn nhất thanh nhị sở. Một khi phát sinh chuyện thế này, dù là xích trạch không chiếm lý, vì bảo trì xích ra tôn nghiêm, cũng tất nhiên sẽ đối tiểu pha bất lợi. Hôm nay Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cứ không tiếp tục kinh doanh, xéo đi nhanh lên trước cửa. Hai tên tu giả thị vệ đứng ở đó, khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, lập tức tự quát tháo lên tiếng. Khéo léo chính là kia trong đó một tên tu giả, rõ ràng là vừa rồi rút Lâm Tầm một roi người kia. Khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng, lập tức tựu giữ tợn cười nói, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Làm sao? Vừa rồi kia một roi còn không có chịu đủ nói. Hắn nâng tay lên bên trong roi sắt, liền muốn húc đầu đánh tới hướng Lâm Tầm. Bà đã thấy Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, cũng không thấy động tác, tựu một bàn tay xoay tại tên kia trên mặt, đánh cho hắn ngao ô một tiếng. Miệng mũi phun máu, răng bong ra từng màng, thân thể giống như con quay tựa như tại nguyên chỗ xoay quanh. Cuối cùng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mắt nổi đom đóm, đều kém chút hôn mê đi qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 328 dẫn lên giết người. Gần như đồng thời, Lâm Tầm đã lấy tay bắt lấy kia một cái roi sắt. Ba một roi không chút khách khí quất xuống, kình phong cương mãnh, ẩm chứa nội kình, thẳng đánh cho kia tu giả ra chóc thịt bong, giam cầm sụt đổ, nội tạng đều thụ trọng thương, cuối cùng toàn thân giật mạnh tự hôn mê đi qua. Muốn chết khác một bên tu giả giận dữ, vừa giơ tay lên, cũng cảm giác Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng như gió bão khí thế. Oanh một tiếng, cái này tu giả đúng là bị Lâm Tầm khí tức hung hăng chấn động đến bay ngược, cũng không kịp chống cự cùng phản ứng. Ba Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì lưu tình, lại là một roi sắt bổ ra, nện đến kia tu giả thân thể như điện giật tựa như to ra máu hôn mê. Loảng xoảng một tiếng vứt bỏ roi sắt, Lâm Tầm thân ảnh đã xông vào Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cư một tầng. Có thể ánh mắt của hắn bốn quét, lại là không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Leo lên tầng 2 lúc, đồng dạng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Cái này khiến Lâm Tầm không nhìn được khẽ giật mình. Chợt tựu chú ý tới. Tại cái này linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư chỗ sâu. Lại còn có một đạo môn hộ. Thông hướng một chỗ trong đình viện. Theo tầng 2 góc nhìn xuống, vừa lúc có thể đem toàn bộ đình viện thu hết vào mắt. Lúc này, kia to như vậy trong đình viện, một đám tu giả người hầu đứng lặng. Xích Trạch đứng ở ngay phía trước. Một thanh chiến đao gác ở trên cổ của hắn. Lại nhìn chiến đao chủ nhân. Người mặc tố y. Dáng người hiểu điệu thon dài. Một đôi thẳng tắp chân dài khép lại. Nổi bật lên nàng tư thái càng thêm cao gầy. Nàng có một đầu nhỏ vụn đen nhánh tóc ngắn. Ngũ quan tú mỹ trắng nõn. Là cái vô luận khuôn mặt. Dáng người. Vẫn là khí chất đều không có thể bắt bẻ nữ nhân xinh đẹp. Nàng cầm đao động tác ổn mà tinh chuẩn. Hai đầu lông mày đều là bình tĩnh lạnh nhạt. Giống như một tòa cô tiếu băng sơn. Tự có một cỗ không thể xâm phạm khí độ. Người này. Rõ ràng là tiểu pha giáo quan chỉ là cùng tại thí huyết doanh lúc so sánh. Rút đi đế bộ chế thức quân trang tiểu pha. Bằng thêm một cỗ không nói ra được mỹ lệ phong tình. Kia đặc biệt bình tĩnh lạnh buốt khí chất. Phối hợp nàng kia thanh tú xinh đẹp ngũ quan. Cho người ta thị giác một loại đả kích cường liệt lực. Tựu liền Lâm Tầm lần đầu tiên trông thấy nàng lúc. Cũng không khỏi nao nao. Chợt tựu ám buông lỏng một hơi. Còn tốt. Tiểu pha lúc này chỉ là cầm đao bức người mà thôi. Cũng không ra tay độc áp. Ngoài dự liệu chính là kia bị chiến đao gác ở trên cổ Xích Trạch. Dường như tuyệt không khẩn trương thong dong mà trầm ổn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tiểu pha kia gương mặt xinh đẹp. Khẽ cười nói. Ta biết. Ngươi hạ thủ. Sở dĩ. Vẫn là thu hồi chiến đao đi. Tiểu pha cũng không thu đao. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm thịt ngươi? Xích Trạch bỗng nhiên cười ha hả. Mặt lộ vẻ một vòng kiêu ngạo chi ý. Ngươi đương nhiên không dám. Giết ta. Ngươi có lẽ có thể từ đây chỗ đào tẩu. Nhưng cách này linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ. Cùng linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư chủ nhân tất nhiên sẽ vì thế trả giá huyết đại giới. Dừng một chút, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực mà kiên định, nói: Tiểu pha, ngươi kỳ thật rất rõ ràng, giết chết ta rất đơn giản, nhưng hậu quả cũng rất không đơn giản. Sở dĩ ngươi một mực không dám động thủ, ngươi xem, đây chính là quyền thế lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn không được giơ tay lên. Muốn vuốt ve thoáng cái tiểu pha khuôn mặt. Thế nhưng là làm chạm đến tiểu pha kia bình tĩnh đến không có một tia ba động con ngươi lúc. Cuối cùng nhưng lại thu hồi lại. Xích Trạch cười cười. Một bộ ăn chắc tiểu pha bộ dáng. Bất kể như thế nào. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Nếu không. Ta tựu đập cái này linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ giết linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ ông chủ tiểu pha đồng tử nhíu lại. Thanh âm băng lãnh. Ngươi dám? Xích Trạch cười tủm tỉm nói. Ngươi có thể thử một chút. Ta đoán ngươi vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư chủ nhân bởi vì ngươi mà chết đi. Đã như vậy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể giãy giụa? Tiểu pha lâm vào trầm mặc. Xích Trạch càng thêm đắc ý. Giống như một cách an hiểu đùa bỡn lòng dạ đàn bà thợ săn. Ung dung nói ra. Tiểu pha. Ta là thật thích ngươi. Ngươi theo ta có cái gì không tốt hiện nay. Ta có 7 đại thượng đẳng môn phiệt một trong Xích gia là chỗ dựa. Ngươi theo ta về sau. Cũng sẽ thành Xích ra một viên. Đây là phong quang đến mức nào cùng vinh quang? Phanh đã thấy tiểu pha cổ tay rung lên. dùng chiến đao chi cõng hung hăng nện ở Xích Trạch lồng ngực. Cái sau lập tức ngã bay ra ngoài. Cúc Tiểu Pha trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đã thấy Xích Trạch không thấy chút nào tức giận. Ung dung đứng dậy. Phủi phủi quần áo bụi bặm. Từng bước một đi hướng Tiểu Pha. Nói. Đừng làm rộn. Ngươi không dám giết ta. Làm sao khổ lại dãy rua phụ cận một đám tu giả người hầu gặp đây. Đều mặt lộ vẻ trêu tức. Tiểu Pha trong mắt bọn hắn tựa như một tòa băng sơn cao không thể chạm. Có thể mãnh liệt kích phát ra nam nhân chinh phục dục vọng. Bây giờ, gặp Xích Trạch giống như cây độc thợ săn đồng dạng không ngừng tiến công Tiểu Pha tâm lý phòng tuyến. Để bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn xem. Đều cảm giác rất đắt. Tiểu Pha nhìn xem từng bước một tới gần Xích Trạch. Cầm chiến đao bàn tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Kia một đôi bình tĩnh như nước rõ ràng mắt chỗ sâu. Đều là vẻ giãy giụa. Khi tới gần Tiểu Pha chỉ có một thước chi địa lúc. Xích Trạch cười. Đó là một loại nắm vững thắng lợi nụ cười. Nữ nhân này tu vi lại cao hơn. Sức chiến đấu mạnh hơn. Tính tình lại thanh lãnh cao ngạo. Còn không phải đến Âu A khuất phục ở trước mặt mình loại này chinh phục khoái cảm. Kích thích Xích Trạch toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đều hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là quyền thế tại quyền thế trước mặt. Hết thảy đều là không chịu nổi một kích giấy lão hổ Tiểu Pha. Đi theo ta đi, Xích Trạch ôn nhu nói. Hắn giơ tay lên. Chậm rãi hướng Tiểu Pha cánh tay chộp tới. Tiểu Pha thân thể không dễ phát hiện mà run lên tựa như đang cực lực nhẫn nại trong lòng cảm xúc. Cái này khiến Xích Trạch nội tâm càng thêm đắc ý. Đây chính là chinh phục khoái cảm. Là một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ. Cũng chỉ có nữ nhân trước mắt này. Mới có thể cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác. Nhưng lại tại lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Ngươi dám động đụng nàng một cọng tóc gáy. Ta cam đoan đem ngươi móng vuốt chặt cho chó ăn. Nương theo thanh âm, Lâm Tầm thân ảnh đã lướt vào trong đình viện. Ai muốn chết thứ không biết chết sống. Dám phá hư đại nhân nhà ta chuyện tốt lập tức. Một đám tu giả người hầu sao động. Hét lớn lên tiếng. Hướng Lâm Tầm phóng đi. Mà một tích tắc này. Khi nhìn thấy người đến là Lâm Tầm lúc. Tiểu Pha cũng không nhịn được giật mình. Tiểu gia hỏa này sao lại tới đây chết đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đám tu giả người hầu đã thẳng hướng Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm không chút hoang mang. Tiện tay xách ra hai thanh phi tinh nỏ. Băng băng hai tiếng xé xách màng nhĩ nổ vang về sau. Như bảo vũ tựa như ngân sắc linh tiến bắn ra mà ra. Giống như pháo hoa trong đám người tỏa ra. Phúc phúc phúc trong chốc lát. Tự có 7-8 cái tu giả né tránh không kịp. Bị đánh giết tại chỗ. Máu chảy như thác nước. Không đợi kết thúc. Canh một tiếng. Lưu quang chiến đao đã xuất vỏ. Bị Lâm Tầm xách trong tay. Nhanh chân trùng sát tiến lên. Vừa rồi mắt thấy đây hết thảy. Nghe được Lâm Tầm phổi đều nhanh nổ tung. Nhất là nhìn thấy trong lòng mình không cho phép kẻ khác khinh nhờn Tiểu Pha giáo quan. Lại bị Xích Trạch bực này dưới nát đồ vật làm cho thúc thủ vô sách lúc. Lâm Tầm trong lòng là vừa hận vừa thương xót lạnh. Tiểu Pha thế nhưng là đế quốc thí huyết doanh bên trong một vị giáo quan có thể đối mặt một cái chịu lấy Xích ra dòng họ ra hỏa lúc. Lại trở nên bó tay bó chân. Vào thối duy cốc. Cái này quá chi hoang đường, quá chi buồn cười, có thể Lâm Tầm biết rõ. Đây chính là hiện thực. Tiểu Pha sở dĩ không dám ngông cuồng động thủ. Xét đến cùng. Còn là bởi vì cái này Xích Trạch đứng sau lưng Xích ra thế gia môn phiệt quyền thế. Mới là dẫn đến đây hết thảy hậu quả xấu tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm đâu còn có thể nhẫn nại được. Lập tức liền đem nội tâm vô tận hận ý phát tiết ra. Động thủ không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời. Tòa này trong đình viện đao mang kích xả. Giao thoa. Giống như phong bạo tàn phá bừa bãi. Những tu giả kia người hầu phần lớn là nhân cương cảnh tu vi. Kia chịu được bực này đả kích. Thời gian nháy mắt đã thương vong hơn phân nửa. Muốn chết một tích tắc này. Xích Trạch sầm mặt lại. Triệt để bị chọc giận. Ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ. ngay lúc sắp thành công, lại bị người đột nhiên làm dối. Cái này khiến nội tâm của hắn sinh ra một cỗ bạo ngược lửa giận. Oanh, hắn phi thân lên, bàn tay cách không ra sức vồ một cái. Ấm ánh khắp nơi đen nhánh trưởng phong lướt đi, giống như màu đen thủy triều, đè ép hư không, lao nhanh gào thét. Cách không giết địch cái này rõ ràng là linh hải cảnh cường giả thủ đoạn, có thể xích chặt mới vừa ra tay. Tiểu Pha cũng làm ra quyết đoán, khẽ cắn hàm răng, thả người mà lên. Bá một tiếng, chỉ thấy Tiểu Pha bàn tay nhẹ nhàng vỗ, hư không giống như sụp đổ. Xích chặt một trường kia chi lực chớp mắt bị bột mịn trống không. Tiểu Pha ngươi, Xích Trạch giận dữ tựa như không dám tin tưởng Tiểu Pha dám ngăn trở chính mình. Phanh, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiểu Pha một cái xinh đẹp lưu loát đá ngang đá ra. Kia kinh khủng lực chân hóa thành tàn ảnh, cách không nện ở Xích Trạch lồng ngực. Liền nghe răng rắc một trận tiếng vang, Xích Trạch lồng ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu, toàn bộ thân hình bị hung hăng đập xuống đất, mạnh mẽ ném ra cái hố to, bụi mù bắn tung tóe. Gần như tại đồng thời, Lâm Tầm đã giải quyết hết Xích Trạch những người hầu kia. Hắn mang theo vẫn chảy máu chiến đao đi tới, cười nói: Tiểu Pha giáo quan, đây mới là thuộc về ngươi phong thái. Tiểu Pha rõ ràng mắt bình tĩnh, liếc xéo lấy Lâm Tầm, nói: vừa gặp mặt ngươi tựu cho ta chọc một cách đại phiền toái, trước tiên nghĩ một chút nên như thế nào giải quyết đi. Giải quyết không có khả năng, trừ phi các ngươi liền giết ta, nếu không các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Trên đất Xích Trạch phát ra gào thét, hắn tóc tai bù xù, ngũ quan vặn vẹo xanh xám, một đôi mắt giống như sung huyết, tựa như đều là bạo ngược phẫn nộ chi ý. Hắn từ lúc sửa họ là Thước về sau, đi tới chỗ nào đều không ai dám trêu chọc, có thể nói là phong quang vô cùng. Cách nào từng nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Tiểu Pha nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Tầm nói: giáo quan, giao cho ta xử lý đi, đảm bảo để ngài lại không nỗi lo về sau. Nói, hắn đã xách đao đi đến Xích Trạch trước mặt, khóe môi lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười: yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lời tuy nói như thế, hắn lại giơ tay chém xuống, phúc phúc hai tiếng, chém Xích Trạch hai bàn tay, trong chốc lát tiên huyết như suối bắn ra. Xích Trạch đau đến điên cuồng thét lên: ngươi xong, ngươi xong, Xích gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta thề. Nghe vậy, Tiểu Pha chân mày nhíu càng thêm lợi hại, có chút lo lắng. Đã thấy Lâm Tầm ngồi xổm người xuống thân thể, nhìn chăm chú Xích Trạch kia vặn vẹo điên cuồng xanh xám hai gò má, cười tủm tỉm nói: ngươi đại khái không biết, tại ta đến đây Tử Cấm Thành trên đường, không sai biệt lắm giết Xích gia phái ra hơn 2000 tên tu giả, trọng thương cũng hủy đi Xích gia 6 chiếc Tử Anh chiến hạm. Đúng, cuối cùng tựu liền Xích Tàng Phong tiểu tử kia đều chạy đến Vũ Khúc Thành bên ngoài muốn giết ta, có thể ta đến nay còn sống được thật tốt. Dừng một chút, Lâm Tầm nghiêm túc hỏi: ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ Xích gia trả thù sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 329. Giống như ác ma, Xích Trạch trước đó bị Tiểu Pha trọng thương, lồng ngực xương cốt sụp đổ, sau đó lại bị Lâm Tầm chém dùng hai tay, trùng điệp đà kích xuống, làm cho hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn, khàn giọng thét lên, sắp sụp đổ. Hắn tại nội tâm điên cuồng nguyền rủa, đem Lâm Tầm cùng Tiểu Pha hận đến cực hạn, thề như lần này có thể còn sống xuống tới, chắc chắn hai người tươi sống hành hạ chết. Nhưng mà làm nghe Lâm Tầm lời nói, Xích Trạch lập tức như bị sét đánh, oán hận trong lòng cùng điên cuồng bị vô tận hoảng sợ thay thế. Giết hơn 2000 tên Xích gia phái gia tu giả, hủy đi đằng đằng 6 chiếc Tử Anh chiến hạm, cái này mẹ hắn làm sao có thể? Xích Trạch sơ khai thủy căn vốn không tin tưởng, thế nhưng là nghe tới liền Xích Tàng Phong xuất thủ đều không thể làm sao Lâm Tầm lúc, hắn lập tức tựu luống cuống. Bởi vì hắn cũng nghe nói, ngay tại hôm qua Xích Tàng Phong tự tiện ra ngoài, muốn đối phó một cái kẻ ngoại lai lúc, phá hủy tông tộc an bài, cuối cùng bị Xích gia đại nhân vật cho đóng cấm đoán như Lâm Tầm lời nói là thật. Kia hôm qua Xích Tàng Phong muốn đối phó, há không chính là thiếu niên ở trước mắt nghĩ đến cái này. Xích Trạch nội tâm triệt để sụp đổ, thần sắc thảm đạm, hai mắt trống giống vô thần, liền thân bên trên thương thế tựa hồ cũng quên. Trách không được tiểu tử này dám tứ không kiêng sợ xuất thủ. Nguyên lai hắn cũng là một cái có lai lịch lớn nhân vật hung ác. Mà tiểu pha nghe được Lâm Tầm nói tới hết thảy lúc, cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Tiểu tử này đến đây từ cấm thành trước đó, lại làm ra nhiều như vậy đại sự, Xích ra vì sao muốn phái ra lực lượng đối phó hắn, tại sao lại tại thời khắc cuối cùng lại trơ mắt nhìn xem hắn tiến vào tử cấm thành, mà không có lại tiến hành trả thù. Tiểu pha ý thức được, ở trong đó tất nhiên có dấu nguyên nhân. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất không có phát giác được Xích Trạch thần sắc biến hóa, vẫn như cũ mỉm cười nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin tưởng, bất quá cái này đều không cần gấp. Ngươi chỉ cần biết rằng, đối ta mà nói, giết chết ngươi thật là một kiện rất đơn giản sự tình. Xích Trạch thần sắc ngốc trệ trống giống thất hồn lạc phách, một bộ nản lòng thoái chí triệt để nhận thua bộ dáng. Đương nhiên, đã ta sẽ nói nhiều như vậy, tự nhiên sớm đã không có tính toán lúc này giết ngươi. Trần Tịch tiếp xuống câu nói này, lại làm cho tiểu pha vô cùng bất ngờ. Tự liền kia Xích Trạch cũng không khỏi toàn thân chấn động, trống giống trong con mắt hiện lên một vòng chết chỗ phùng sinh thần thái. Không bằng hắn vẫn không tin, coi là Lâm Tầm đang cố ý tra tấn hắn. Khàn giọng khàn khàn nói, thiếu mẹ hắn đùa trò gian trá, muốn giết cứ giết. Lão tử như nhăn nhíu một cách lông mày, liền theo họ ngươi. Lâm Tầm mỉm cười, tại Xích Trạch trong ánh mắt kinh ngạc, lại tay chân lanh lẹ bắt đầu giúp Xích Trạch xử lý tay gãy thương thế. Hắn động tác thành thạo, trước giúp đỡ cầm máu thanh lý, sau đó lại lấy ra chữa thương cần thiết dược cao bôi lên một phen, cuối cùng dùng vải vóc băng bó lại. Ngươi Xích Trạch triệt để mộng bức, đều nói không ra lời. Tuyệt đối đừng cảm động, ta làm như vậy chỉ là muốn để ngươi bảo trụ một mạng. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, bởi vì ta thật rất hiếu kỳ, khi mất đi hai tay, biến thành phế nhân, ngươi còn sống trở về Xích ra lúc, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? À, ta nghe nói ngươi dòng họ cũng là Xích ra, chỗ cái này thật có chút không dễ làm. Nếu là bọn họ đem ban thưởng ngươi dòng họ thu hồi đi, không còn nhận ngươi cái này tộc nhân. Còn chưa nói xong, Xích Trạch giống như bị hung hăng gõ một cái muộn côn, đầu đều nhanh nổ tung. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này tiểu tử không giết hắn, ở đâu là hảo tâm. Rõ ràng là muốn để hắn lâm vào sống không bằng chết thê thảm hoàn cảnh. Suy nghĩ một chút, một tên phế nhân, không có chút giá trị có thể nói. Xích ra dù là liền là không cướp đi hắn dòng họ, về sau hắn còn có cái gì mặt mũi sống sót? Đã mất đi lực lượng về sau, hắn chú định hội sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ tiểu nhân, kéo dài hơi tàn, bị vô số người trà đạp tại dưới chân. Càng nghĩ, Xích Trạch trong lòng tựu càng sợ hãi. Thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai? Lòng của hắn như thế nào như thế áp độc? Đơn giản liền là một ác ma không? Ác ma đô không có hắn như vậy sắc bén. Tiểu pha nghe được lúc này, cuối cùng vẫn là nhìn không được, nói, Lâm Tầm, làm như vậy vạn nhất làm tức giận, yên tâm, Xích ra muốn trả thù, cứ việc tìm ta là được rồi. Lâm Tầm nụ cười ấm áp, tựa như nhớ tới cái gì, nhắc nhở Xích Trạch. À, quên nói cho ngươi, về sau muốn trả thù ta, trực tiếp đến đây môn Phiệt Chi Sơn 72 phong 100 tẩy tâm phong tìm ta là được. Về sau ta chính là kia chủ nhân, rất dễ tìm. Môn Phiệt Chi Sơn tẩy tâm phong, Xích Trạch trước mắt hoàn toàn u ám, bị đả kích đến muốn tự tử đều có. Nguyên lai gia hỏa này lại cũng là một cái thế gia môn phiệt con em. Không đúng, Xích Trạch bỗng nhiên nhớ tới, kia tẩy tâm phong Lâm gia sớm tại hơn 10 năm trước đã xuống dốc suy bại, Bây giờ miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái hạ đẳng môn phiệt mà thôi. Dựa vào cái gì lại lực lượng dám cùng Xích Gia khiêu chiến? Phi nói nhiều như vậy. Nguyên lai ngươi chính là một cái cáo mượn oai hùm lừa đảo. Xích Trạch cười lạnh. Lâm Tầm đứng dậy, cười nói, lừa ngươi loại người này, nhưng không có nửa điểm ý tứ. Ngươi đi đi, hoan nghênh ngươi mang theo Xích Gia nhân mã đến đây tẩy tâm phong báo thù. Gặp Lâm Tầm tự tin như vậy, Xích Trạch sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái, cố nén toàn thân thương thế đứng dậy, bộ pháp tập tễnh đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn không quên oán độc tựa như nhìn thoáng qua Lâm Tầm cùng Tiểu Pha. Gia hỏa này, hiển nhiên còn trong lòng còn có một tia hy vọng. Coi là Xích Gia sẽ vì hắn tên phế vật này báo thù. Cũng đúng, người sống liền phải tìm cho mình một chút hy vọng. Nếu không cùng chết cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm cười cảm khái một câu. Đã thấy Tiểu Pha nhíu mày quét Lâm Tầm một chút. Nói, ngươi còn có tâm tư thay người khác thổn thức cảm khái. Lâm Tầm thở dài nói, ta đây là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Bất kể như thế nào, hắn dám gieo họa Tiểu Pha giáo oan ngươi, ta tựu dám để cho hắn sống không bằng chết, trả giá thảm trọng đến không thể thừa nhận đại giới. Tiểu Pha rõ ràng mắt có chút ngưng tụ, nhìn trước mắt cái này hồi lâu không thấy thanh tú thiếu niên, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia dị dạng. Tiểu tử này mặc dù thay đổi không ít, có thể trả lại tính không tệ. Ta ngược lại thật ra quên một sự kiện, hẳn là để kia Xích Trạch đem nơi này quét dọn một lần lại rời đi. Lâm Tầm ánh mắt quét qua đình viện, đầy đất bừa bộn, thi thể dù sao huyết tinh sang tị, không cần quét dọn. Ngươi cảm thấy giết nhiều như vậy Xích Gia người, còn có tất yếu lại ở tại nơi này sao? Tiểu Pha hai đầu lông mày hiện hiện một vòng bất đắc dĩ, quay người đi ra ngoài. Ta đi gọi bên trên Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, một hồi người cùng chúng ta cùng rời đi. Rời đi đi cách nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, dẫn xuất như thế sóng gió lớn, cái này Tử Cấm Thành chỗ này còn có đất dung thân, tự nhiên là có bao xa trốn bao xa. Tiểu Pha thuận miệng nói. Lâm Tầm một cái chớp mắt liền hiểu, xét đến cùng Tiểu Pha vẫn tại lo lắng đến từ Xích Gia trả thù. Suy nghĩ một chút tại thí huyết doanh lúc Tiểu Pha huấn luyện viên là cỡ nào tư thế hiên ngang, mà tại cái này Tử Cấm Thành bên trong nàng lại bị một cái sửa họ là Thước Gia hỏa dây dưa không ngớt, bó tay bó chân, cho đến vẹn vẹn giết một đám rác rưởi đồ vật mà thôi. Nàng không gây nại lựa chọn muốn rời khỏi Tử Cấm Thành, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là thế gia môn phiệt đối người bình thường mà nói ý vị như thế nào. Tự liền Tiểu Pha đều chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Lại huống chi là những người khác, nếu không phải ỷ vào Xích Gia quyền thế, thực lực kia kém xa Tít Tắp Tiểu Pha Xích Trạch, sao lại dám như thế hoành hành vô kỷ, vô pháp vô thiên giáo quan. Ta có một cách biện pháp có thể để chúng ta đều lưu tại Tử Cấm Thành. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Hắn đã nhìn ra Tiểu Pha rõ ràng cực kỳ không tình nguyện rời đi. Nếu không đối mặt kia Xích Trạch quấy rối, cũng không có khả năng ẩn nhẫn nửa năm lâu. Quả nhiên, Tiểu Pha lập tức dừng bước trở lại, nhìn về phía Lâm Tầm. Phương pháp gì cùng ta hồi trở lại tẩy tâm phong? Lâm Tầm hít sâu một hơi, cũng không giấu riêng cái gì, đem thân thế của mình cùng trước mắt đối mặt tình cảnh như nói thật ra. Nguyên lai ngươi thật là Lâm gia dòng chính người thừa kế, hiểu rõ đây hết thảy. Tiểu Pha cũng không nhìn được ngơ ngẩn. Nàng cũng đã được nghe nói Lâm gia, chỉ là quá mức lạ lẫm, căn bản là không có cách tưởng tượng Lâm Tầm sẽ cùng dạng này một cái thế gia môn phiệt có chỗ liên quan. Lâm Tầm cười cười, ta cũng là hôm qua mới biết rõ. Bình bình đảm đảm một câu, kỳ thực cũng mang theo một vòng không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Không phải là người trong cuộc, căn bản là không có cách trải nghiệm trong đó cay đắng. Nói như vậy, ngươi lần này tới tìm ta, vốn là muốn tìm ta giúp ngươi công việc. Tiểu Pha ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tầm. Lâm Tầm mang theo bất đắc dĩ nói. Không có cách. Ta mới đến. Một người cô đơn. Muốn cùng những cái kia ăn người không nhả xương đám lão già này đối kháng. Căn bản là không làm được. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên quyết nói. Sở dĩ. Ta chỉ có thể mau chóng xúc tích lực lượng. Không từ thủ đoạn lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng tài nguyên. Nếu không đừng nói bảo trụ Tẩy Tâm Phong. Tự liền bảo trụ ta đầu này mạng nhỏ đều rất khó. Tiểu Pha trầm mặt một lát. Rõ ràng mắt lạnh nhạt nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Đắc tội Xích Gia. Ta còn có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng nếu là nhảy vào ngươi cách này hố lửa. Có thể tự triệt để bị hố. Lâm Tầm cười khổ xác thực như thế. Hắn bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí. Ý thức được một vấn đề. Mời Tiểu Pha giáo quan cùng chính mình cùng một chỗ hồi trở lại Tẩy Tâm Phong. Có phải thật vậy hay không quá ích kỷ. Phải biết. Một khi cùng mình đứng tại cùng một trận doanh. Muốn gặp phải hung hiểm. Nhưng so sánh giết chết Xích Trạch loại này rác rưởi muốn hung hiểm gấp trăm lần nghìn lần không chỉ ngươi trước đi theo ta. Tiểu Pha cũng không trực tiếp cự tuyệt. Mà là mang theo Lâm Tầm. Đi ra Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ. Dọc theo đường phố 7 lần quạt 8 lần rẽ chỗ tiến lên trọn vẹn thời gian một chén trà. Cuối cùng đẩy cửa đi vào một vị trí vắng vẻ đình viện. Đình viện thanh u chính giữa có một gốc đặc xanh rậm rạp cổ thụ. Dưới cây cổ thụ, một người trung niên ngồi tại xe lăn bên trong trong ngực ôm một cái mập mạp tuyết bạch con. Báo, trung niên một đầu xám trắng tóc dài. Khuôn mặt yếu ớt như muốn trong suốt. Ốm yếu. Hình như có bệnh dữ tại người. Cho người ta một loại cực kỳ hư nhược cảm giác. Nhưng hắn thần thái lại cực kỳ an tường. Lỏng lẻo lông mi dưới. Là một đôi trầm tĩnh bình tĩnh mắt. Tựa như có thể khám phá thế sự tang thương. Nếu không phải hắn ngồi tại xe lăn bên trong. Lại tướng mạo ốm yếu yếu ớt. Lâm Tầm cũng hoài nghi đây là một vị ẩn cư không ra khoáng thế cao nhân Tiểu Pha. Ngươi đã đến. Trông thấy đẩy cửa vào Tiểu Pha. Trung niên lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười. Thanh âm trầm thấp như thần trung mộ cổ. Có một loại đặc biệt mị lực. Chẳng qua là khi trông thấy Lâm Tầm lúc. Trung niên nao nao. Nhíu mày nói. Người trẻ tuổi kia toàn thân lưu lại sát ý. Tay áo nhuốm máu. Hẳn là vừa rồi giết qua người chợt. Hắn ý thức được cái gì. Một đôi trong suốt trầm tính con ngươi Nazi. Nhìn về phía Tiểu Pha. Mang theo cảm khái nói. Nếu ta phỏng đoán không tệ. Ngươi đã cùng cái kia Xích Trạch triệt để vạch mặt đi. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Cái này trung niên thật là nhạy cảm sức quan sát. Vẹn vẹn một chút mà thôi. Liền có thể đánh giá ra nhiều như vậy đồ vật. Cái này nếu không có phong phú lịch duyệt cùng trí tuệ. Có thể căn bản là không có cách làm được lập tức. Lâm Tầm trong lòng cũng không dám có mảy may khinh thường. Cái này trung niên có lẽ ốm yếu. Không uy thế chút nào. Nhưng năm đó tất nhiên cũng là một vị cực kỳ lợi hại tồn tại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 330 mừng rỡ Tiểu Pha ừ một tiếng cũng không phủ định. Trung niên nam tử cười cười. Nói. Là bởi vì người trẻ tuổi này ngươi không cần phủ nhận. Trong mắt của ta. Cho dù không có người trẻ tuổi kia. Theo ngươi tính tình. Sớm muộn cũng sẽ phát sinh chuyện thế này. Lâm Tầm lần này triệt để bị chấn nhiếp. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đại trí gần giống yêu quái. Cái này trung niên dăm ba câu chi gian. Liền đem vừa rồi phát sinh sự tình đoán cái 7-8 phần. Đơn giản thần. Đã thấy Tiểu Pha nói sang chuyện khác. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đây là Lâm Tầm. Là năm trước thuận lợi theo thí huyết doanh kết nghiệp học viên một trong. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nguyên lai hắn liền là Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư ông chủ Lâm Tầm lúc này tiến lên. Nói. Xin ra mắt tiền bối. Linh tệ. Hừ. U Vinh Quy Quy U mỉm cười. Không cần đa lễ, ngươi có thể tìm tới nơi này, tất nhiên là từ Tam Thất từng cho ngươi chỉ điểm. Đã như vậy, vậy liền không phải ngoại nhân. Lâm Tầm lập tức cảm khái nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, có thể xưng liệu sự như thần, để vãn bối nghĩ không bội phục đều không được. Linh Tê hơn U V Quy Quy U cười cười nói, đem châm gài tóc cho ta đi. Lâm Tầm giật mình, chợt tựu tỉnh ngộ lại, đem từ Tam Thất giao cho hắn kia một viên ngân sắc châm gài tóc xuất ra đưa đi qua. Linh Tê hơ u vinh quy quy u nhẹ nhàng vuốt ve châm gài tóc, ánh mắt mang theo một vòng nhu tính, nửa ngày mới nói ra, dùng cái này châm gài tóc tìm tới nơi này, tất nhiên là có chỗ cầu. Nói một chút đi, muốn ta giúp ngươi cái gì? Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Tiểu Pha Tửu đi lên trước, thấp giọng đem Lâm Tầm tình cảnh từng cách báo cho Linh Tê hừ u vinh quy quy u. Nghe xong, Linh Tê hừ u vinh quy quy u lại mặt lộ vẻ một vòng trang túc chi sắc, nói, không nghĩ tới ngươi đúng là đạo thần công ruột thịt hậu duệ. Thất kính, đạo thần công. Đành phải tự nhiên là Lâm Tầm tặng tổ Lâm đạo thần, để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là Linh Tê hơ u vinh quy quy u dường như đối tặng tổ cực kỳ tôn sùng, cho dù là đối với mình cái này vãn bối cũng cho cực lớn tôn kính. Không dối gạt tiền bối, ta tại hôm qua mới minh bạch chính mình thân thế, cho nên đối tặng tổ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại để ngài chây cười. Lâm Tầm hổ thẹn nói, tốt, chớ có lại hàn huyên, chuyện của ngươi ta đã hiểu rõ, chỉ là ta trước mắt còn vô pháp xác định đến tột cùng phải chăng có trợ giúp ngươi tất yếu. Linh Tê hừ u vinh quy quy u ánh mắt bình tĩnh, có một loại nhìn trộm lòng người lực lượng. Dù sao ngươi cũng biết, như giúp ngươi, chắc chắn đứng trước rất nhiều ngập trời hung hiểm. Ta cần ngươi chứng minh ngươi có năng lực đảm đương nổi loại trách nhiệm này. Như thế nào chứng minh? Lâm Tầm hỏi. Thực lực ngươi chỉ có địa cương cảnh, như khảo nghiệm thực lực ngươi, không khỏi ép buộc. Vậy ngươi tự nói cho ta, nếu là bởi ngươi đến chấp trường Tẩy Tâm Phong, sẽ như thế nào làm? Linh Tê hừ u vinh quy quy u ngữ điệu nhẹ nhàng, hai con ngươi trầm tĩnh bị hắn nhìn chăm chú lên, để Lâm Tầm sinh ra một cỗ không hiểu áp bách. Tiểu Pha giờ phút này cũng không cần phải nhiều lời nữa, rõ ràng mắt nhìn xem Lâm Tầm, nàng cũng tương tự nhìn ra đây là một khảo nghiệm. Như Lâm Tầm có thể thông qua, tất nhiên khảo nghiệm đạt được đến từ Linh Tê hừ u vinh quy quy u trợ giúp. Nếu không thể thông qua, cũng chỉ có thể một người ảm đạm rời đi trước giải quyết nội ưu. Lâm Tầm không chút do dự đáp, vấn đề này tại tối hôm qua hắn đã ngẫm nghĩ vô số lần. Bên trong hoạn giải thích như thế nào? Linh Tê hừ u vinh quy quy u tiếp tục hỏi, đôi mắt càng thêm bình tĩnh, có một cỗ không nói ra được uy nghiêm bức nhân tâm thần. Lâm Tầm trầm ngâm nói, trước ổn nền móng xúc tích lực lượng, hậu phát chế nhân. Linh Tê hừ u vinh quy quy u lắc đầu, hình như có chút ít không hài lòng, nói, quá không rõ ràng, có thể thấy được ngươi trước mắt cũng không cụ thể minh xác dự định cùng bố cục. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, tại vãn bối xem ra trước mắt còn xa xa chưa nói tới muốn đi cụ thể bố cục. Linh Tê hơ u v quy quy u ô một tiếng, nhiều hứng thú nói, ngươi lại nói. Lâm Tầm nói thật nhanh, ta trước mắt duy nhất ưu thế liền ở chỗ chính mình kia Lâm gia dòng chính người thừa kế thân phận. Có thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng Tẩy Tâm Phong. Trên một điểm này, Lâm thị cách khác tộc nhân tại tiên thiên bên trên đã thua ta một bậc. Linh tê, hơ, u, v, quy, quy, u, gật đầu, danh chính thì ngôn thuận, điểm này rất mấu chốt. Lâm Tầm mỉm cười, tiếp tục nói. Bất quá, tình cảnh của ta cũng rất không lạc quan. Muốn tiền không có tiền, muốn người không ai, một người cô đơn, lại thanh danh không hiện, thực lực không đủ, người uy tín xa xa không cách nào làm cho người tin phục. Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, trong ánh mắt đã mang lên một vòng thưởng thức, tự hướng xông những lời này, đã để hắn đánh giá ra. Lâm Tầm cũng không phải là ba hoa trích tròe hạng người. Nhận biết địch nhân rất dễ dàng, nhưng nhận biết bản thân lại thường thường rất khó khăn. Một cái tu giả khó coi nhất minh bạch kỳ thật chính là mình. Lâm Tầm có thể xem kỹ phân tích bản thân, lại làm ra thanh tỉnh tỉnh táo phán đoán. Cái này tại hắn loại này tuổi tác bên trong coi như lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Sở dĩ ta dự định giải quyết bên trong hoạn trước đó, trước theo tự thân cải biến, nên có năng lực lúc lại đi mưu đồ toàn cục, làm ra minh xác kế hoạch. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ nói ra. Nghe được lúc này, Tiểu Kha đã bị thuyết phục. Hắn đã nhìn ra Lâm Tầm này đến cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ e ngại mà để van cầu cứu binh. Tương phản, hắn là đã có ý nghĩ của mình cùng mưu đồ mới một hai năm không gặp. Tiểu tử này không ngờ thuế biến đến trình độ như vậy. Nếu là từ đầu biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ rất vui mừng đi. Tiểu Kha như có điều suy nghĩ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Đừng nhìn tại thí huyết doanh lúc, từ tam thất đối Lâm Tầm cũng không có bao nhiêu trông nom. Nhưng nếu luận từ tam thất thưởng thức nhất học viên, Lâm Tầm không thể nghi ngờ là trong đó một cái. Nếu không, từ tam thất cũng đoạn sẽ không đem kia một viên ngân sắc châm gài tóc giao cho Lâm Tầm. Chỉ là để Tiểu Pha ngoài ý muốn chính là, nghe Lâm Tầm trả lời về sau, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, tựa hồ vẫn như cũ chưa từng bị đánh động. Tiếp tục hỏi, ngươi ý nghĩ không tệ, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi sẽ như thế nào cải biến bản thân, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Lâm Tầm lập tức cười. Góc cạnh rõ ràng thanh tú trên mặt hiếm thấy toát ra một vòng bể nghễ chi sắc. Bình tĩnh nói. Đối với người khác mà nói, muốn làm ra cải biến có lẽ rất khó. Nhưng ta cùng bọn hắn không giống. Chỉ cần ta muốn làm, không ra một cái, tuyệt đối có thể để Tử Cấm Thành tất cả mọi người biết rõ tên của ta. Tiểu Kha rõ ràng mắt ngưng tụ, hiện lên một vòng dị sắc. Nàng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến Lâm Tầm tự tin như vậy một mặt. Giống như hắn loại người này, đơn giản cũng sẽ không nói ra như thế quyết đoán tự mãn. Như thế xem ra, hắn nhất định là có không ít áp chủ bài không có bảo lộ ra. Gần như đồng thời, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cũng cười, vỗ tay tán thưởng nói, ta có thể xác định, giúp ngươi tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Lâm Tầm trong lòng chấn động, vui vẻ nói, nói như vậy, tiền bối đã đáp ứng tương trợ tại ta. Tiểu Kha tức giận nói, chỉ cần không ngốc, đều sớm đã có thể đoán được đi. Tiểu tử ngươi rành rành như thế lanh lợi, làm sao lúc này lại hồ đồ rồi. Lâm Tầm lập tức yên lặng. Hắn đương nhiên có thể đoán được, chỉ là nội tâm quá mức hưng phấn, ngược lại có chút khó có thể tiêu hóa cái này một phần vui sướng thôi. Nguyên bản hắn là dự định mời Tiểu Kha hỗ trợ, ai có thể nghĩ trời xui đất khiến phía dưới lại đạt được linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, trợ giúp cái này khiến Lâm Tầm sao có thể không thích ra nhìn bên ngoài linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, nhìn như ốm yếu, không có chút nào khí thế. Có thể hắn có thể trở thành từ tam thất bằng hữu, lại bị tiểu pha như thế tôn trọng, tự nhiên căn bản không thể nào là hạng người tầm thường. Nếu có hắn cùng tiểu pha tương trợ, đối với mình chấp trưởng tẩy tâm phong thẻ đánh bạc không thể nghi ngờ hội sẽ gia tăng không ít. Để cho ta giới thiệu lần nữa thoáng cái thân phận. Ta danh hiệu Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Năm đó cùng từ tam thất đồng dạng, là thí huyết doanh học viên một trong. Lúc này, Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thần sắc trang túc. Nói. Nguyên bản, ta có được động thiên thượng cảnh tu vi, chỉ là bởi vì năm đó một trận tai họa, làm cho bệnh ma quấn thân, cùng một tên phế nhân cũng không có gì khác biệt. Bệnh ma quấn thân đến tột cùng là dạng gì chứng bệnh, thế mà có thể đem một vị động thiên cảnh tu giả tra tấn thành một tên phế nhân lâm tầm chấn động trong lòng. Đang muốn hỏi, đã thấy Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khô tay nói. Việc này ngươi chớ có hỏi nhiều. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Trên chiến đấu, ta là không thể giúp ngươi nửa điểm công việc. Duy nhất có thể làm, có lẽ liền là giúp ngươi xem xét thời thế. Chủ tính trung bố cuộc đơn giản mà nói, liền là hết thảy việc vặt vãnh, cũng có thể giao cho ta tới giúp ngươi đủ. Nghe vậy, Lâm Tầm giật mình. Đã thấy tiểu pha chừng mắt liếc hắn một cái. Nhắc nhở. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế nhưng là một cách để từ đầu đều phải cúi đầu khiêm tốn thỉnh giáo chiến thuật đại sư. Năm đó liền Thanh Lục học viện viện trưởng đều tự mình ra mặt, muốn mời hắn tiến về Thanh Lục học viện nhậm chức, đều bị hắn cự tuyệt. Ngươi tiểu tử này thế mà còn đần độn đứng đấy, thật sự là ngu dốt đến nhà Lâm Tầm tắc lưới. Liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn. Nội tâm vui sướng đến cực hạn. Hắn nguyên bản đã dự liệu được Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẳng định rất bất phàm. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy lợi hại. Để từ tam thất giáo quan cúi đầu thỉnh giáo. Liền Thanh Lục học viện viện trưởng đều thỉnh tình mời cách này có thể quá ngư không tiếp tục trì hoãn. Cùng ngày buổi trưa, Lâm Tầm liền mang theo tiểu pha, Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, rời đi, cưới bảo liễn trở về tẩy tâm phong. Trên đường, thông qua chuyện phiếm ngược lại để Lâm Tầm hiểu rõ đến, tiểu pha sở dĩ lưu tại Tử Cấm Thành, lại hoàn toàn là bởi vì muốn theo cố Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy. Quy. U. Dựa theo tiểu pha thuyết pháp, là bởi vì Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Năm đó từng đã cứu nàng một mạng. Chẳng qua là khi Lâm Tầm hỏi đến Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người chứng bệnh lúc, tiểu pha lại là tránh. Chỉ nói việc này về sau có cơ hội, Lâm Tầm tự sẽ minh bạch. Cái này khiến Lâm Tầm kết luận. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chứng bệnh tất nhiên cực kỳ khó chơi, thậm chí cực có thể là bệnh nan y. Nếu không dùng năng lực của hắn, chỉ sợ sớm đã cứu chữa tốt. Trở về tẩy tâm phong về sau, Lâm Tầm tự dặn dò Lâm Trung, cho tiểu pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. An bài chỗ cư trú. Cũng nói cho Lâm Trung, về sau tại tẩy tâm phong bên trên, trừ hắn ra, tiểu pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là nhất có thể tin người, không phải lãnh đảm. Để Lâm Tầm giật mình là, khi nhìn thấy Lâm Trung lúc, Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lại lộ ra một vòng kinh ngạc, tựa như nhận ra Lâm Trung thân phận. Nói, xin hỏi thế nhưng là 60 năm trước tại quốc thí khảo hạch bên trong đoạt được hạng ba ghế, được vinh dự bạch mã thám hoa thẩm kinh luân Lâm Trung rõ ràng toàn thân cứng đờ, thân sắc biến ảo, nửa ngày mới lắc đầu nói, thẩm kinh luân đã chết, làm kim thế bên trên chỉ có một cách Lâm gia lão nô. Linh tê hơ u v quy quy u híp mắt không có hỏi nhiều. Có thể những lời này lại làm cho Lâm Tầm trong lòng nổi sóng chập trùng. Đoạn không nghĩ tới, trước mắt cái này bình thường đã từng còng lưng thân thể lão nhân, tựa hồ còn có một thân phận khác bạch mã thám hoa bực này thanh danh tốt đẹp há lại người bình thường có thể có được. Lâm Tầm âm thầm quyết định chú ý, chờ có cơ hội nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. An bài chỗ ở về sau, Lâm Tầm liền đem Tiểu Pha cùng Linh Tê hừ u vinh quy quy u mời vào thư phòng của mình, bắt đầu chủ tính sự tình. Linh Tê hừ u vinh quy quy u lại trực tiếp nói cho hắn biết mọi chuyện, bởi Lâm Tầm tự mình làm chủ, hắn chỉ phụ trách xử lý hết thảy việc vặt vãnh. Chờ Lâm Tầm có quyết định, hắn tự sẽ đưa ra tương ứng an bài, mà sẽ không đối Lâm Tầm quyết đoán chỉ thủ họa cước. Mà Tiểu Kha cũng nói thẳng, nàng chỉ phụ trách làm việc, có chuyện gì trực tiếp phân phó nàng đi chấp hành là được. Hai người thái độ như thế rõ ràng, để Lâm Tầm giật mình, tự lập tức hiểu được. Bọn hắn cũng không phải là không muốn toàn lực giúp mình, mà là tại im ắng nhắc nhở chính mình. Tại cái này tẩy tâm phong bên trên, hắn Lâm Tầm mới là trưởng khống hết thảy chủ nhân. Mà muốn trở thành Lâm gia chân chính người thừa kế, nhất định phải có được chính mình độc đoán năng lực, mà không thể quá mức ỷ lại người khác. Nếu không, cái này cùng một cái chỉ có thể mặc cho người bài bố khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào. Từ giờ khắc này, Lâm Tầm cũng mới rốt cuộc ý thức được thân phận của mình đã cùng dĩ vãng trở nên khác biệt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 34 chương 331 chiêu binh mãi mã tẩy tâm điện tầng 2 thư phòng. Thân phận biến hóa để Lâm Tầm rơi vào trầm mặc. Nhìn xem cái này mới hơn 10 tuổi thanh tú thiếu niên, Tiểu Pha trong ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, nhìn không được nhìn một chút Linh Tê hừ u vinh quy quy u. Đã thấy Linh Tê hừ u vinh quy quy u khẽ lắc đầu, tựa như im lặng đang nói muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng, hắn nhất định phải thích ứng loại thân phận này biến hóa. Trước kia có lẽ là một người cô đơn, không cố kỵ gì, không chỗ gánh vác, nhưng hắn đã muốn chấp trưởng tẩy tâm phong, nhất định phải làm ra cải biến. Hồi lâu, Lâm Tầm hít sâu một hơi, một đôi thâm thúy mắt đen khôi phục lại bình tĩnh, nói: đa tạ hai vị nhắc nhở. Linh Tê hơ u v quy quy u mỉm cười. Tiểu Pha lại giật mình, trong thoáng chốc tựa hồ cảm giác trước mắt Lâm Tầm tựa hồ thay đổi, có thể cụ thể lại không cách nào biết được đến tột cùng chỗ nào thay đổi. Trước mắt ta có hai chuyện muốn làm, Lâm Tầm trầm ngâm nói. Đệ nhất, chiêu binh mãi mã không phải chiêu nạp nô tỳ tôi tớ, mà là mời chào chân chính người tài có thể sử dụng. Thứ hai, ta cần phải có quan Lâm gia chi thứ tứ đại chi mạch cụ thể tư liệu, ta cần dùng cái này phán đoán bọn hắn đối đãi của ta trở về đến tột cùng nắm lấy dạng gì thái độ. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Linh Tê hơ u v quy quy u. Linh Tê hơ u vinh quy quy u nghĩ nghĩ, trong suốt trong mắt dâng lên một vòng tuổi quang, bình tĩnh nói: chuyện thứ hai thiết lập đến tương đối dễ dàng một chút, có thể giao cho Tiểu Pha đi làm. Bên cạnh Tiểu Pha nhẹ gật đầu: chỉ là điều tra tình báo mà thôi, giao cho ta là được rồi. Linh Tê hừ u vinh quy quy U. Tiếp tục nói. Còn như chiêu binh mãi mã cái này rất có để ý. Nhân tài cũng là chia rất nhiều loại. Không biết ngươi cần loại người nào mới. Lâm Tầm không chút do dự nói. Sức chiến đấu cao thấp không quan trọng. Chỉ cần trung thành đáng tin là được. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gật đầu nói. Như vậy cũng tốt làm. Bất quá đang làm chuyện này trước đó. Ngươi còn cần giải quyết một sự kiện. Lâm Tầm khẽ giật mình, cái gì tiền? Lâm Tầm vỗ trán một cái. Hắn ngược lại là quên. Tẩy Tâm Phong thế nhưng là một nghèo hai trắng. Không có tiền. Đi nơi nào chiêu binh mãi mã sao cho ta đi. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, dự định tiến về Tử Cấm Thành Thạch Đỉnh Trai đi một lần. Nghĩ mời chào người có thể tin được tay. Có thể cần rất nhiều tiền. Vẹn vẹn chỉ làm được một bước này. Tối thiểu cần 5 vạn kim tệ. Đồng thời về sau bọn hắn nếu là dẫn thân vào Tẩy Tâm Phong. Bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ cùng bổng lộc. Đều cần bởi ngươi đến gánh chịu. Linh tê, hơ, u, v, quy, quy, u, nhắc nhở một câu. Đợi lấy đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Tầm cười cười. Vậy ta tựu rửa mắt mà đợi. Linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, mỉm cười. Trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Lần này Lâm Tầm hội sẽ từ nơi nào đi đào lấy một bút của cải đáng giá. Thiếu gia có chuyện lão ngô không biết có nên nói hay không. Rời đi thư phòng. Lâm Tầm dọc theo đường núi hướng phong ngọn nguồn đi đến. Chỉ là tại nửa đường bên trên. Lâm Trung chợt mở miệng. Thần sắc trần trờ. Trung bá thế nào? Lâm Tầm dậm chân ánh mắt nhìn về phía Lâm Trung. Như lão ngô không có nhìn lầm. Ngày lần này mời tới cái kia linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân phận thật có chút đặc thù. Lâm Trung thấp giọng nói. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đặc thù ở nơi nào? Lâm Trung do dự hồi lâu. Lại là thật sâu thở dài. Nói. Thiếu gia. Lão ngô còn không dám xác định. Bất quá lão ngô lại là có thể thấy được. Trên người hắn bên trong một loại tên là ma kiếp tán độc dược. Ma kiếp tán. Lâm Tầm kinh ngạc. Không tệ. Loại độc này cực kỳ thần bí. Nghe đồn là lưu truyền tại Hắc Ám Vương Đình bên trong một loại cấm kỵ chi vật. Sinh tử cảnh vương giả trở xuống tu giả một khi nhiễm. Tựa như thân chúng ma kiếp. Nhẹ thì tu vi bị cấm. Cả một đời lại không tu hành có thể. Nặng thì hình thần câu phần. Bỏ mình đảo tiêu. Lâm Trung hạ giọng giải thích. Theo lão nô quan sát. Kia linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tất nhiên là bên trong loại độc này không thể nghi ngờ. Lâm Tầm động dung, vạn không nghĩ tới, một mực bị tiểu pha tránh bí mật, sẽ bị Lâm Trung liếc thấy phá suất tới. Loại độc này phải chăng có thể giải? Lâm Tầm hỏi. Lâm Trung lắc đầu. Phóng nhãn toàn bộ đế quốc. Đều tìm không ra có thể giải trừ loại độc này y đạo thánh thủ. Bởi vì loại độc này quá mức bá đạo. Cho dù tại Hắc Ám Vương Đình bên trong. Đều thuộc về cấm vật. Kia linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã bên trong loại độc này. Thân phận tất nhiên rất đặc thù. Lâm Tầm nghe vậy. Nỗi lòng khó bình. Bỗng nhiên hỏi. Trung bá. Ngài làm sao lại đối với cái này độc hiểu rõ như vậy? Lâm Trung khẽ giật mình. Mập mờ suy đoán nói. Lão ngô cũng là thỉnh thoảng nghe nói. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Lâm Trung một chút. Cũng không lại nói cái gì. Chỉ là rời đi Tẩy Tâm Phong lúc. Bỗng nhiên quay người hỏi. Trung bá. 60 năm trước cái kia bạch mã thám hoa thẩm kinh luôn. Đến cùng có phải hay không? Ngài Lâm Trung toàn thân cứng đờ. Hình như có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Tầm lại là cười cười. Khua tay nói. Tốt. Không cần nhiều lời. Chờ về sau có cơ hội. Lại từ ngài tự mình nói cho ta đáp án cũng không muộn. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Lâm Trung ánh mắt phức tạp. Hồi lâu mới bùi ngùi thở dài. quan bế thông hướng ngoại giới môn hộ. Còng lưng khô gầy thân thể quay người mà đi. Tử cấm thành thạch đỉnh trai rất dễ dàng tìm, vào chỗ tại thành thị trung ương nhất. Nơi này là tử cấm thành phồn hoa nhất địa phương. Không có hùng hậu nổi tình thương hội. Cửa hàng căn bản không có khả năng đặt chân ở đây. Ở chỗ này, có trong đế quốc nhất đẳng uống rượu tụ hội chi địa Bồng Lai Tiểu Lâu có danh xưng đế quốc số một cổ lão giác đấu chi địa Thái ấp chiến trường có vô số tu giả trong lòng nhất hướng tới đồng tiêu tiền thiên kim nhất tiếu các cũng có được hưởng lưu thông tứ hải chi kỳ chân. Lãm tận thiên hạ chi côi bảo thanh danh tốt đẹp thạch đỉnh trai buổi chiều 10 phần. Một cỗ bảo liễn lái vào mảnh này quảng trường. Tại thạch đỉnh trai trước cổng chính dừng lại. Lâm Tầm theo bảo liễn bên trong đi xuống lần đầu tiên. Đã nhìn thấy một tòa mỹ lệ rộng lớn nguy nga kiến trúc. Đồng tử không nhìn được nhíu lại. Nó chiếm diện tích vài mẫu. Cao có trăm trượng. Toàn thân giống như sáng long lanh thủy tinh rèn luyện mà thành. Tại sắc trời dưới hiện ra hư huyễn thần bí quang trạch. Như từ không trung góc nhìn xuống. Liền sẽ phát hiện. Toàn bộ thạch đỉnh trai tựa như một tòa từ đáy biển vứt ra thủy tinh cung. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Dâng lên linh quang. Lóa mắt vô cùng. Mỹ lệ xa hoa nguy nga hư ảo đây chính là thạch đỉnh trai bộ. Có được đế quốc đệ nhất thương hội chí cao thanh danh tốt đẹp. Làm Lâm Tầm đến lúc thạch đỉnh. Trai trước đã là náo nhiệt chi cực. Lui tới đều là mặt hoa phục. Không phú thì quý tu giả. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Nối liền không dứt. Lâm Tầm tại hai năm này sông sáo bên trong cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng khi đứng ở thạch đỉnh trai bộ trước đó. Mắt thấy bực này náo nhiệt một màn lúc. Cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Đây chính là thạch đỉnh trai. Cũng không biết Kim Ngọc Đường nên trả giá bao lớn cố gắng mới có thể có được giống như vậy chú mục thành tựu. Không chần chờ, Lâm Tầm dạo bước đi vào. Thạch đỉnh trai nội bộ tự thành càn khôn. Không gian cực lớn. Đơn giản như một tòa Mỹ luôn Mỹ hoán cung điện tựa như. Khắp nơi bài trí lấy rực rỡ muôn màu đan dược. Kỳ chân. Linh vật. Trăm ngàn cái tu giả xuyên thẳng qua trong đó. Khắp nơi bồi hồi xem. Không hề có vẻ chen chúc. Mặc dù Lâm Tầm quần áo bình thường. Thật đáng giận độ thong dong trầm tính. Hình dạng chưa nói tới xuất chúng. Cử chỉ lại có xuất trần chi ý. Cho nên cũng không bị chế nhạo cùng lãnh đảm. Rất nhanh liền có một tên xinh đẹp thị nữ nghênh đón tiếp đãi Lâm Tầm. Ta muốn gặp Thạch Vũ. Lâm Tầm trực tiếp cho thấy mục đích. Ách ai xinh đẹp thị nữ khẽ giật mình. Các ngươi thạch đỉnh trai tam công tử. Lâm Tầm giải thích nói. Xinh đẹp thì nữ lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Không thấp hèn không lên tiếng nói ra. Thật có lỗi. Công tử yêu cầu này sẽ phải có chút ép buộc. Mỗi ngày muốn hội kiến tam công tử khách nhân hàng trăm hàng ngàn. Ngày nếu là không có dẫn tiến. Chỉ sợ không đợi nói xong. Lâm Tầm liền hiểu. Cười xuất ra một cái lệnh bài. Đưa đi qua. Xinh đẹp thì nữ cầm lấy nhìn một cái. Không nhìn được đồng tử co rụt lại. Giật mình nói. Cái này tựa hồ là đại công tử tùy thân lệnh bài Lâm Tầm nói. Sẽ không có già. Bất quá ta muốn gặp là các ngươi tam công tử Thạch Vũ. Mà không phải đại công tử Thạch Hiên. Xinh đẹp thì nữ nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lập tức thay đổi. Thêm ra một vòng nhiệt tình cung kính hương vị. Vội vàng nói. Công tử chờ một lát. Chuyện này can hệ trọng đại. Ta cần phải đi xin chỉ thị một phen. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lúc này. Kia xinh đẹp thị nữ vội vàng mà đi. Không bao lâu. Kia xinh đẹp thị nữ cùng đi một cái quản sự bộ dáng trung niên nam tử trở về. Tại Hạ Lư Xuyên. Ra mắt công tử. Không biết công tử tôn tính đại danh trung niên nam tử chắp tay mỉm cười hỏi. Lâm Tầm. Lâm Tầm tự báo tính danh. Nguyên lai là Lâm Tầm công tử, mau mời. Lư Xuyên chắp tay mời, tự thân vì Lâm Tầm dẫn đường. Không bao lâu, mang theo Lâm Tầm đi vào một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa nhã thất trước. Lúc này, Lư Xuyên giải thích nói. Lâm công tử có chỗ không biết. Nhà ta tam công tử bây giờ ngay tại xử lý sự vụ. Đợi chút nữa ta sẽ đích thân tiến về bẩm báo. Còn xin ngài tạm thời tiến vào nhã thất chờ một hai. Lâm Tầm ồ một tiếng tự gật đầu nói, phiền toái. Lư Xuyên rất nhanh liền rời đi, Lâm Tầm thì đẩy cửa đi vào nhã thất. Để Lâm Tầm kinh ngạc là, cái này trong nhã thất thế mà sớm đã chờ rất nhiều thân ảnh. Đồng phục đều là tu giả. Có nam có nữ. Mà khi trông thấy Lâm Tầm lúc, những tu giả kia đều là đưa áng mắt nhìn qua. Khi nhìn thấy Lâm Tầm chỉ là một cái quần áo bình thường hơn 10 tuổi thời niên thiếu, cũng không khỏi lại thu hồi ánh mắt. Lại tới một cái bái phòng Tam công tử. Ai? Ta đều đã liên tục một cách đến đây. Mỗi một lần đều tại đây chờ. Lúc đến bây giờ cũng chưa từng bị Tam công tử triệu kiến. Tiếp tục như vậy, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi mới chờ một cái. Ta nửa năm qua này chỉ cần có thời gian đến đây. Nhưng đến không phải cũng một mực không thể nhìn thấy Tam công tử tôn dung sao, phàn nàn có làm được cái gì. Tam công tử nhân vật thế nào? Đây chính là thạch tài thần dòng chính tam tử một trong. Thâm thụ thạch tài thần cưng chiều. Ít như vậy năm quý tộc nhân vật. Lại há là ai đều có thể gặp nhau, chỉ thấy những tu giả kia nghị luận lên. Có người thở dài. Có người phàn nàn. Cũng có người cười lạnh. Không phải trường hợp cá biệt. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái này trong nhã thất tu giả đều cũng giống như mình mục đích. Cái này khiến hắn không nhịn được nhíu mày. Xem tình huống, gặp nhau thạch vũ gia hỏa này trước mặt, còn không phải một kiện sự tình đơn giản. Như thế ngoài Lâm Tầm dự kiến. Thôi, đã tới, tựu tạm thời chờ đợi thoáng cái, như thật không được, tựu đổi một nhà thương hội thử một lần. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, liền tùy ý tìm cách không vị, ngồi xuống. Hắn này tới là thủ tiêu tang vật. Định đem phía trước trận chiến đấu bên trong chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm tất cả đều xử lý sạch. Hối đoái thành tài phú. Vì chính mình chiêu binh mãi mã kế hoạch làm chuẩn bị. Thiên kiêu chiến kỷ 34 chương 332 đánh võ mồm, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lâm Tầm hơi cảm thấy không kiên nhẫn. Bên cạnh có người bỗng nhiên cười nói. Tiểu gia hỏa, nếu là không có kiên nhẫn, tốt nhất đừng ở như thế với. Ngươi cho rằng kia thạch đỉnh trai Tam công tử là tùy tiện liền có thể nhìn thấy? Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, đã thấy là một cái dâu cá trê trung niên. Chính phơi cười nhìn lấy chính mình. A, làm sao mà biết? Lâm Tầm lặng lẽ nói. Ha ha, tự hướng xông ngươi vấn đề này. Liền biết ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi cũng không nhìn một chút đang ngồi đều là nhân vật thế nào? Dâu cá chê trung niên một bộ người từng trải bộ dáng. Ông cụ non nói. Nói bóng gió chính là, đang ngồi mỗi người, thân phận đều so ngươi địa vị đại. Liền bọn hắn đều chỉ có thể âu a chờ tại cách này. Ngươi một thiếu niên người có tư cách gì không kiên nhẫn? Lâm Tầm lập tức cười. Lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Vẹn vẹn chờ gặp mặt thạch vũ mà thôi. Liền để ra hỏa này các loại chờ ra cảm giác ưu việt đến chỉ điểm mình. Dâu cá chê trung niên gặp đây, lại tựa hồ như bị Lâm Tầm thái độ chọc giận. Hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi, đừng quá cuồng. Thế giới này rất tàn khốc. Nếu không hiểu được cục lại cách đuôi mà đối nhân xử thế, sớm muộn phải bị thua thiệt. Nghe vậy, trong nhã thất những tu giả khác sinh ra một trận cười vang. Có lẽ là bởi vì chờ đợi quá nhàm chán. Nhìn thấy dâu cá chê trung niên răn dạy Lâm Tầm cách này mới tới thiếu niên, tất cả đều lộ ra xem náo nhiệt vẻ trêu tức. Ai? Ca môn? Cũng không thể nói như vậy. Người trẻ tuổi không đều như vậy sao? Tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, tự cho là thế giới là vòng quanh hắn chuyển, chờ tại hiện thực trước mặt dập đầu phá đầu, chính hắn liền sẽ rõ ràng chính mình có bao nhiêu hèn mọn cùng đáng thương. Có người châm ngòi thổi gió, âm dương quái khí lên tiếng. Ai? Các ngươi có thể quá xấu rồi. Đừng có lại đả kích vị tiểu ca này. Ngươi không nhìn hắn đáng thương biết bao. Nghĩ đến lần này bái kiến Tam công tử, cũng là chờ mong có thể có được Tam công tử thưởng thức. Từ đây bình bộ thanh vân, trở nên nổi bật. Phi còn ra đầu người địa. Tựu loại này liền chờ đợi kiên nhẫn đều không có ra hỏa. Còn vọng tưởng trở nên nổi bật chây cười trong nhã thất những tu giả kia lao nhao mở miệng. Tứ không kiêng sợ chỗ cầm Lâm Tầm trêu đùa. Bọn hắn hiển nhiên là cho rằng Lâm Tầm quần áo bình thường, tăng thêm tuổi còn trẻ, căn bản không giống lợi hại gì nhân vật. Cho nên nói tới nói lui cũng là tràn đầy trêu tức cùng châm chọc. Lâm Tầm trong lòng thở dài, sắc mặt lại mang theo mỉm cười, liếc nhìn ở đây những người khác, nói: các ngươi lợi hại như vậy, còn không phải giống như ta, chỉ có thể âu a chờ ở chỗ này một câu. Để không ít người thần sắc đọng lại, sắc mặt có chút khó coi. Đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ cười tủm tỉm nói: ta tuổi trẻ các ngươi sao, rồi ngược lại là tuổi trẻ một cách cho ta xem một chút, đừng chỉ hội sẽ cậy già lên mặt. Chính mình lẫn vào không như ý, còn muốn đem oán giận phát tiết đến người khác trên đầu. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi không biết tự ái. Nói khó nghe liền là bị coi thường luận đến ngôn từ thời gian. Lâm Tầm đã lớn như vậy nhưng từ chưa từng thua thiệt qua. Những lời này vừa mới nói ra, liền để những tu giả kia cùng nhau biến sắc, giận hiện ra sắc. Không biết tự ái bị coi thường một cách nho nhỏ thiếu niên, dám ở trước mặt mắng bọn hắn lớn mật. Một tên tu giả vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Tầm, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lâm Tầm ngồi ở kia không nhúc nhích tí nào, ngoài miệng lại chập chập nói ra: thế nào, bị nói chúng tâm sự, muốn động thủ? Ta chỉ trình bày một sự thật mà thôi, liền để ngươi phẫn nộ thành dạng này. Ngươi sống thật là đủ thất bại. Đổi ta là ngươi, khẳng định một câu không cần nói nhảm nói, trực tiếp cắt cổ tự sát, cũng coi là thế nhân tiết kiệm một bút tu hành tài nguyên. Mọi người hít vào khí lạnh. Miệng của tiểu tử này đơn giản quá độc ác. Ngươi mà kia vỗ bàn đứng dậy tu giả đã bị tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt. Sang sảng một tiếng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Lâm Tầm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: ngu xuẩn, nơi này chính là Thạch Đỉnh Trai, ngươi nhất định phải tại cái này động thủ? Ngươi muốn chết không sao, nhưng nếu là bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà gieo họa đến những người khác, nói được cái này, những tu giả khác sắc mặt đều là biến đổi. Dù là lại không tình nguyện, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Tại cái này Thạch Đỉnh Trai bộ động thủ đơn giản chán sống. Lúc này tựu có một cái lục bào nam tử lên tiếng khuyên giải: bằng hữu, bớt giận, chớ cùng một người trẻ tuổi chấp nhặt, hắn không có giáo dưỡng. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như hắn? Nghe vậy, kia tu giả lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, cuối cùng vẫn cố nhìn xuống, giận dữ thu kiếm, ngồi xuống lần nữa, chỉ là sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Hiển nhiên là tại suy nghĩ chờ rời đi Thạch Đỉnh Trai bộ lúc nên như thế nào hung hăng thu thập Lâm Tầm một trận. Lâm Tầm cũng đã không thèm để ý người này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía lên tiếng khuyên bảo lục bào nam tử, nói: cái này là ai nuôi trong nhà cậu? Có phải là không có cho ăn no liền trực tiếp chạy đến sủa loạn? Kia lục bào nam tử lúc này giận dữ: ta hảo tâm khuyên bảo, ngươi dám mắng ta là cậu? Lâm Tầm cười lạnh: không, ta là đang mắng cậu. Lục bào nam tử tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán, vụt chỗ đứng dậy, kêu lên: lão tử hôm nay không thèm đếm xỉa, cũng không phải là giết ngươi cái này tiêm nha lời truy hỗn chứng. Không thể lập tức, những tu giả khác đều luống cuống, liền vội vàng đứng lên đi ngăn cản. Ca môn, bớt giận, ngươi không phải mới vừa còn khuyên người khác không nên cùng người trẻ tuổi chấp nhặt sao? Làm sao đến trên người mình liền không nhịn được? Kia lục bào nam tử bị ngăn cản, nhưng Lâm Tầm lại vẫn cười lạnh nói: nhìn một cái này kêu là đạo đức cầu, mắng người khác không có hàm dưỡng có thể, đổi được trên người mình thì không chịu nổi. Loại này dối trá hạng người, ta xem chẳng bằng con chó. Thả ta ra, ta muốn giết hắn, giết hắn! Kia lục bào nam tử tức giận đến điên cuồng kêu to, một bộ không giết Lâm Tầm khó mà xả được cơn hận trong lòng bộ dáng. Những tu giả kia cũng không khỏi cười khổ, gắt gao ngăn đón. Bọn hắn ngược lại là nghĩ không ngăn trở, có thể vạn nhất bị Thạch đỉnh trai biết rõ, liền bọn hắn cũng bị tác động đến, ảnh hưởng đến. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc ý thức được, Lâm Tầm người trẻ tuổi kia đơn giản liền là cách đau đầu, cùng những người trẻ tuổi khác hoàn toàn không giống, căn bản không phải dễ khi dễ như vậy. Các ngươi đừng cản, liền để hắn đến đồng thủ. Lâm Tầm vẫn ổn thỏa tại kia, cười mỉm nói, ta ngược lại muốn xem, loại này lại ngu xuẩn lại không hàm dưỡng đạo đức cẩu, có thể hay không cắn đi ta một miếng thịt. Phúc kia lục bào nam tử trực tiếp bị tức đến thổ huyết, đơn giản quá khinh người. Hắn đều chưa thấy qua vô lễ như thế, miệng ác độc vô cùng người trẻ tuổi. Tiểu huyên đệ, bớt tranh cãi, tùy tiện gây thù hằn cũng không tốt. Đúng vậy a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Những tu giả kia cũng không khỏi đau đầu. Không có ý tứ, ta tuổi trẻ, không hiểu chuyện, lại tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, không biết cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Sở dĩ gây thù hằn cũng không quan trọng. Lâm Tầm hai ngày này bởi vì thân phận chuyển biến, đứng trước loạn trong giặc ngoài tình cảnh, mặt ngoài nhìn như không có việc gì, nội tâm kỳ thực cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Tại bực này thời điểm, liền một đám chờ lấy bị Thạch Vũ triệu kiến tu giả cũng dám chạy trước mặt hắn cậy già lên mặt, châm chọc khiêu khích. Cái này khiến Lâm Tầm sao có thể chịu được? Hiểu rõ Lâm Tầm đều biết, hắn nhưng từ không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Sở dĩ Lâm Tầm tại trận này đối chọi gay gắt mắng chiến bên trong cũng triệt để buông ra, đem nội tâm một lời áp lực đều tuyên tiết ra. Chỉ là hắn những lời này nói ra về sau, đã đợi thế là đem vừa rồi những tu giả kia nói móc hắn đều đáp lễ trở về, cùng mở ra quần trào cũng không có gì khác biệt, khiêu khích hương vị mười phần. Lập tức những tu giả kia đều bị chọc giận, tiểu tử này đơn giản không biết tốt xấu, quá phách lối. Lập tức bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản kia lục bào nam tử, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, đằng đằng sát khí, một bộ không muốn để ý hết thảy, cũng phải cấp Lâm Tầm điểm nhan sắc nhìn xem tư thế. Nha, làm sao đột nhiên tự thay đổi thái độ, giống như các ngươi loại này lập trường không kiên định, còn một bộ giả mù sa mưa làm người tốt bộ dáng mặt hàng, cùng cỏ đầu tường khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tầm vẫn ngồi ở kia, ngôn từ không chút khách khí, ta giết ngươi tiểu tử này. Rốt cuộc kia lục bào nam tử xuất thủ, thân ảnh lói lên, một kiếm tựu hướng Lâm Tầm bổ tới. Phanh, nhưng vào lúc này, nhã thất đại môn bị theo bên ngoài một cước đá văng. Nhanh chân đi vào đây một tên thân mang bạch bào, tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi. Không tốt, khi nhìn thấy người trẻ tuổi kia bộ dáng một sát, kia đồng thủ lục bào nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, xông ra thân ảnh đình trệ tại nửa đường. Mà hắn bổ ra một kiếm, cự ly Lâm Tầm đỉnh đầu chỉ kém 3 tấc, nhưng lại như bị dừng lại, cũng không dám có động tác. Tam công tử, hắn sao lại tới đây? Lúc này trong nhã thất những tu giả kia cũng nhận ra người tới thân phận, không chịu được hít sâu một hơi, trừng to mắt, toàn thân phát lạnh, nội tâm phẫn nộ sớm đã chẳng biết đi đâu. Lâm Tầm vẫn như cũ ngồi ở kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tia di động, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất căn bản cũng không lo lắng đỉnh đầu 3 tấc chi địa kiếm phong hồi sẽ bổ xuống. Chẳng qua là khi trông thấy cái kia như cũ một bộ bạch bào, ăn mặc cực kỳ tiêu sái lỗi lạc Thạch Vũ lúc, Lâm Tầm không nhịn được tức giận liếc mắt, nói, vừa rồi tại bên ngoài nghe lén rất đắc a. Lời này vừa nói ra, những tu giả kia cũng không khỏi run lên trong lòng. Tiểu tử này là không muốn sống nữa sao? Liền Thạch Vũ tam công tử cũng dám chế xếu? Đã thấy Thạch Vũ không những không nổi giận, ngược lại nhún vai cười to nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, 2 năm không thấy, ngươi cái tên này đến tột cùng thay đổi không có. Ai có thể nghĩ, ngươi người ngược lại là không thay đổi, miệng lại là trở nên âm hiểm cay nghiệt. Lần này, những tu giả kia từng cách như bị sét đánh, triệt để kịp phản ứng. Kia miệng xảo trá độc địa tiểu tử, thế mà cùng Thạch Vũ Tam công tử sớm đã quen biết, đồng thời xem tình huống. Giao tình của hai người tựa hồ còn không cạn, vừa nghĩ tới bọn hắn mới vừa rồi còn xem thường Lâm Tầm, đối với hắn châm chọc khiêu khích, cho là hắn không hiểu quy củ, liền chờ đợi kiên nhẫn đều không có. Bọn hắn cũng cảm giác toàn thân một trận không tự tại, có một loại rời lên thạch đầu thẻ chân của mình cảm giác. Cái này nếu là đổi lại bọn họ sớm đã nhận biết Thạch Vũ, ai còn lại có kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Lần này hiểu lầm lớn, những người tu này khóc không ra nước mắt. Chỉ trách bọn hắn vừa rồi trông mặt mà bắt hình dong, có mắt không tròng. Thế mà lầm đem Thạch Vũ Tam công tử bằng hữu xem như một cái dễ khi dễ người trẻ tuổi. Nhất kỳ hoa chính là kia lục bào nam tử rõ ràng bị một màn này dọa phát sợ, vẫn duy trì vọt tới trước bộ kiếm động tác, không nhúc nhích, cứng ngắc như bùn tố pho tượng, lộ ra dị thường buồn cười. Ca môn, bảo trì cái tư thế này rất khó chịu đi. Ta rất có thể thông cảm tâm tình của ngươi, bất quá ta vẫn là phải nói một câu, về sau đừng làm đạo đức cẩu. Nếu không nói không chính xác lúc nào liền sẽ bị người làm thịt. Lâm Tầm thở dài. Kia lục bào nam tử kinh ngạc nghe xong đúng là gật đầu như giã tỏi, một bộ kinh sợ nhận lầm bộ dáng. Lần này, liền Lâm Tầm đều không tâm tư so đo. Hảo tâm nhắc nhở. Thanh kiếm thu hồi đi thôi. Ngươi dạng này sẽ có vẻ rất lúc túng.